Chương 70. Trạng vạng hoàng hôn sáng lạ, cuối mùa xuân cây cối cảnh lá phong mạo, gió thổi qua sàn sạt rung động. Viên Tiêu Thừa đứng ở đại môn nội đám người tới, xa xa nhìn đến Đoạn Tư Dung dẫn theo hành lý chiều đại môn đi tới, hắn đi bước một đi tiếp, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên cùng mẫu thân đối thoại. 6 tuổi trước ký ức hắn nhớ rõ không nhiều lắm, ấn tượng rất sâu là Viên lão thái thái luôn thích ôm hắn, mẫu thân ở một bên đứng hoặc vội thủ công nghiệp, rất ít ôm hắn. Năm đó ngây thơ khó hiểu, sau lại nhớ tới mới biết được là đương mãi mãi không muốn làm mẫu thân ôm hài tử, không nghĩ hài tử cùng mẫu thân thân cận. Tạ gia đem ngươi nuôi lớn, ngươi đối ta nói như vậy có phải hay không thật quá đáng? Là, Viên Tiêu Thừa không chút do dự xin lỗi, mẹ, thực xin lỗi, nhưng ta không cảm thấy nơi nào sai rồi. Viên Lệ Đình đối bọn họ tới nói sớm đã là người xa lạ, cùng cái người xa lạ so đo. Thả đơn phương phán định một người khác tuyệt đối sai lầm, hắn làm không được. Càng đừng nói kiến nghị bọn họ tách ra cách nói. Đoạn Tư Dung làm tốt ra vào đăng ký, kiểm tra rồi tùy thân mang theo vật phẩm mới bị bỏ vào tới. Viên Thiêu Thừa cùng vệ binh nói lời cảm tạ, xách theo nàng hành lý bao hướng trong đi. Bất đồng với lần trước nghỉ đông lại đây rất nhiều học viên nghỉ, hôm nay vườn trường người rất nhiều. Viên Thiêu Thừa đi không nhanh không chậm, Đoạn Tư Dung có thể nhẹ nhàng không uổng kính đuổi kịp. Một đường muốn bảo trì hình tượng, nàng thực ngoan ngoãn không nói một lời, thẳng đến tiến vào người nhà viện phạm vi mới thở phào nhẹ nhõm, không như vậy nghiêm túc. Kia như chút được gánh nặng biểu tình làm Viên Tiêu Thừa tự đáy lòng cười ra tới. Tiểu Viên ca, ngươi cười cái gì? Đoạn Tư Dung còn tưởng rằng chính mình có chỗ nào trang điểm không ổn, nhưng là hắn lắc đầu, ý bảo nàng đuổi kịp tiếp tục lên lầu. Ở nhờ địa phương vẫn là nghỉ đông kia chỗ phòng ở, Viên Tiêu Thừa đem chìa khóa đưa cho nàng. Ngươi mở cửa. Ân. Thần thần bí bí giống như có cái gì kinh hỉ. Đoạn Tư Dung ninh động chìa khóa, cùng cụt một tiếng sau mới đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong rực rỡ hẳn lên, trang hoàng gia cụ đều lệnh người trước mắt sáng ngời, nàng sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, đây là đem bọn họ tân phòng bố trí dọn lại đây. Viên Tiêu Thừa đẩy nàng tiến vào, xoay người đóng cửa lại, ngươi trước khắp nơi nhìn xem. Trong phòng còn có chút hơi trang hoàng quá hơi thở, lần trước gặp qua cũ gia cụ đã biến mất không thấy, Đoạn Tư Dung cẩn thận quan sát sau phát hiện không phải đem tân phòng bố trí chuyển đến, mà là chiếu bên kia bố trí ở bên này sửa chữa một lần. Sofa, bàn quầy, tiểu bàn trà, bàn ăn liền phòng bếp tủ bát nhan sắc đều giống nhau như lúc, Đoạn Tư Dung còn sót lại mờ mịt tâm tình bắt đầu trở nên nhảy nhót không thôi. Nàng nhịn không được biết rõ câu hỏi, tiểu viên ca, đây là ngươi làm cho. Viên Tiêu Thừa chính mở ra cửa sổ thông gió, quay đầu lại đối nàng nói, năm sau hồi giáo ta cùng lãnh đạo nói dự bị kết hôn, thực mau liền đánh kết hôn báo cáo, đồng thời nói chuyện tốt nghiệp sau công tác vấn đề, lưu giáo đãi ngộ ngươi đã sớm biết, ta tưởng vẫn là muốn này căn hộ, làm thỏa đáng thủ tục sau liền chuẩn bị trang hoàng, chẳng qua ngươi vẫn luôn không có tới, ta liền chiếu chúng ta tân phòng bố trí, cho dù có cái gì không hài lòng, cũng không có biện pháp sửa lại. Chỉ thấy nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, sau đó đột nhiên hướng hắn xông tới. Viên Tiêu Thừa theo bản năng duỗi tay ôm lấy treo ở trên người cô Ala, lồng ngực tích tụ ý cười, Tư Dung, như vậy cao hứng. Đoạn Tư Dung ôm hắn cổ ghé vào hắn trên vai, vui vẻ nói, cao hứng a, ngươi quá lợi hại. Yêu ngươi muốn chết. Bởi vì liên quan đến ngày sau chất lượng sinh hoạt, có một người đặt mình vào hoàn cảnh người khác như vậy vì bọn họ tương lai tính toán. Không thét chói tai ra tiếng quấy rầy hàng xóm đã là nàng kiệt lực khắc chế tốt nhất thành quả. Mặc dù là một câu vui đùa lời nói, Viên Tiêu Thừa ngực còn nhịn không được hung hăng sao động. Cho nên ta làm ngươi sớm một chút lại đây, tiểu không lương tâm. Ta không biết ngươi chuẩn bị này đó sao. Viên Tiêu Thừa đem nàng hướng lên trên lấy thác, hai người đối diện, hắn ẩn hàm thâm ý nhướng mày, không có tỏ vẻ. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn lên đi. Kết quả kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, hàm răng khai đến hắn môi, nguyên bản muốn triệt khai, nhưng bị hắn cường thế truy đuổi mà đến. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, quá một lát lại lặng lẽ mở, thấy hắn thật dài lông mi rung động, cùng với khỏe mắt ý cười, ngay sau đó lại đắm chìm tại đây cổ thân mật bên trong. Tiểu viên ca, phóng ta xuống dưới. Vẫn luôn ôm 90 cân nàng, nàng sợ hắn đôi tay đoạn rớt, kia chính là đại đại tổn thất. Viên Tiêu Thừa đầu lưỡi lướt qua bị nàng cắn thương khỏe môi, cười cười, theo lời đem nàng buông, mới vừa buông ra tay, lại thấy nàng nhướng mày, dường như nghi ngờ hắn thật sự như vậy nghe lời thả chạy nàng, liền phải duỗi tay đem nàng cấp chảo trở về. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn xin tha, "Tiểu Viên ca, ta mệt mỏi quá, lau súng cướp cỏ không được." Viên Thiêu Thừa vốn chính là đậu nàng, đương nhiên sẽ không thật sự tiếp tục, "Ta đi cho ngươi đổ nước." Trong phòng bếp có nước ấm, cũng có một ly đã lanh rất nước sôi, hắn bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, hắt ở trong lòng kia đoàn liệt hỏa phía trên, chậm rãi bình ổn sau mới đem thủy mang sang đi. Sấn cái này công phu, Đoạn Tư Dung lưu đến hai cái phòng quan sát, chỉ có đại phòng ngủ thả một trương giường đôi, một khắc gian chính thức thư phòng, nàng cào cào cái chán, nao bổ một ít không thể miêu tả việc, nghe được hắn từ phòng bếp ra tới tiếng bước chân, làm bộ không có việc gì phát sinh trở lại phòng khách. Đoạn Tư Dung cảm thấy chính mình thật sự lại khát lại mệt, tương đương không khách khí đem kia chén nước uống một hơi cạn sạch, buông cái ly phát hiện Viên Tiêu Thừa nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, túi đầu đánh giá chính mình quần áo. Làm sao vậy? Phát hiện ta hôm nay rất đẹp. Nàng vĩnh viễn không thiếu tự luyến kính nhi, chỉ đùa một chút sinh động không khí cũng hảo. Ai biết Viên Tiêu Thừa thật sự gật gật đầu, rất đẹp. Ánh mắt không tồi sao? Từ gặp lại hormone hấp dẫn trung tỉnh táo lại, Đoạn Tư Dung bắt đầu phân phối mang đến đồ vật. Thư Hủy Vân từ trước đến nay đau con rể, lại không quá tốt biểu đạt phương thức, cho nên hành lý túi nhiều là đồ ăn, đều là nàng chuẩn bị. Ta vốn dĩ không nghĩ mang nhiều như vậy, chính là ta mẹ không vui, ta nếu là dám ném xuống, nàng phỏng chừng muốn đánh ta. Đối phó Trấn Hằng cũng là như thế, kết hôn trước cùng lão ba đỏ lên mặt một mặt trắng, kết hôn sau trực tiếp thăng cấp, thân nhi tử Đoạn Tư Tề đãi ngộ đều không nhất định so được với tỷ phu ca. Viên Thiêu Thừa tất cung tất kính trả lời, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, ngươi trở về thay ta cảm ơn vân gì. Hảo, ta đây liền đi làm. Hắn bắt lấy cổ tay của nàng, thần sắc căng chặt nói, lại không phải làm ngươi hiện tại trở về. Chính là nghe tới ý tứ rất giống sao. Viên Thiêu Thừa nhấc tay đầu hàng, ở phương diện này hắn vĩnh viễn tranh bất quá nàng, cũng sẽ không cùng nàng cãi cọ. Nhàn thoại việc nhà sau khó tránh khỏi nói lên Viên ra người. Trong điện thoại chỉ là đơn giản đề ra một câu, Viên Tiêu Thừa khẳng định nói tùy nàng làm chủ. Nguyên văn, Đoạn Tư Dung tự chủ trương cùng Viên gia người đánh hảo quan hệ, kết quả Viên Tiêu Thừa cùng Tạ Tường Phỉ đều bất mãn nàng hành vi, Viên gia người tìm tới nàng nhất định là vì chữa trị quan hệ, tuy rằng lúc ấy Đoạn Tư Dung không rõ ràng lắm Viên Tiêu Thừa hiện tại đối Viên gia người thái độ, nhưng nàng cảm thấy nàng không lập trường thế Viên Tiêu Thừa làm quyết định, năm đó hắn cha mẹ tách ra thể diện mất hết. Nhất bị thương không gì hơn vừa mới 6 tuổi Viên Tiêu Thừa. Viên Tiêu Thừa xoa xoa nàng mượt mà tóc dài, tiếp không tiếp đơn đặt hàng tùy ngươi, nếu là bình thường khách nhân, ngươi có thời gian liền tiếp đơn kiếm tiền, không thích tùy ý tống cổ liền hảo. Đoạn Tư Dung ngầm là mặt quỷ, nếu nàng thật tiếp Viên ra đơn đặt hàng, Tạ Tường Phỉ sẽ đương trường hỏng mất đi. Ta không thiếu này một hai cái khách nhân, vẫn là ít gây chuyện đi, ngươi cảm thấy đâu? Hắn thẳng thắn trả lời. Ta mẹ để ý này đó, ngươi nếu là không thích liền không cần để ý tới, ta đã cùng bên kia chào hỏi qua, làm các nàng không cần quấy rầy ngươi. Ân. Đoạn Tư Dung khó hiểu, đối nàng như vậy săn sóc sao? Viên Tiêu Thừa biểu tình có một mặt chần chờ, hắn không nghĩ làm nàng biết mâu thân thái độ, đối bọn họ quan hệ có hại vô ích. Ta mẹ cũng gặp qua các nàng, phản ứng có chút kịch liệt, ta không nghĩ cục diện trở nên càng tao, buổi chiều cho hắn cứ gọi điện thoại. Bất quá không phải bản nhân tiếp nghe, bí thư sẽ chuyển đạt ta ý tứ. Cho nên ngươi vừa rồi nói làm ta làm chủ, chẳng phải là hướng dẫn ta đắc tội tương lai bà. Chúng ta nếu là mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa, ngươi muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Viên Tiêu Thừa bỗng nhiên cười, hảo, ta nhất định phụ trách. Lúc này, Đoạn Tư Dung mới phát hiện lời nói có tí vết, thượng vội vàng kêu bà gì đó, nàng bụng mặt không nghĩ xem hắn. Hãy còn ngã vào trên sofa bài xích hiện thực. Tư Dung, ta thật sự không cười ngươi. Đoạn Tư Dung không tình nguyện mà đẩy ra hắn, ta có mắt, vừa rồi xem rành mạch. Hảo đi, nhưng ngươi nói chính là sự thật, ta thật cao hứng ngươi thừa nhận chúng ta tương lai quan hệ. Vẫn là dối trá. Viên Tiêu Thừa nghiêm túc tự hỏi xin lỗi phương thức, nhưng còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, môn bị gõ vang, hai người đều đột nhiên khẩn trương một chút, tưởng nháo động tĩnh quá lớn. Quay giày tới rồi lầu trên lầu dưới hàng xóm. Đoạn Tư Dung rất muốn biết hắn trang hoàng thời điểm làm cách âm không có. Lâm Dã ôm ngực đứng ở ngoài cửa, nhìn đến đi theo Viên Tiêu Thừa mặt sau tiểu cô nương, nhiệt tình vẫy tay, đệ muội, ngươi đã đến rồi. Đoạn Tư Dung vẫy vẫy tay, quyết định phân cho hắn một chút đồ ăn vặt. Viên Tiêu Thừa chỉ nghĩ làm Lâm Dã mau chóng chạy lấy người, tắt một túi khô bỏ ngăn cản hắn nhiều lấy, tìm ta chuyện gì? Có điện thoại tìm ngươi, hắn nói hắn họ Viên, nói ngươi nghe được liền sẽ cho hắn về quá khứ, là ai à, người bà sao? Lâm Dã nói đem một chuỗi dãy số tắt lại đây, thấy Viên Tiêu Thừa tươi cười tiệm đạm cũng không đáp hắn hỏi nói, tiếp nhận đoạn Tư Dung lặng lẽ cho hắn thịt bò đóng hộp, vội không ngừng chạy đi, sợ Viên Tiêu Thừa lại cấp đồ vật phải đi về. Đoạn Tư Dung xem hắn đem tờ giấy xé xuống ném tới rác rưởi soạn, nhìn xuống tò mò. Nhưng là Viên Tiêu Thừa chiều nàng với tay, đi, bồi ta cùng nhau gọi điện thoại. Có nàng ở, tâm tình không như vậy hư. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên ý thức được từ trước là Viên Tiêu Thừa cho nàng đương hốc cây, hiện tại đến phiên nàng phát huy tinh thần. Hào đi. Nàng vẫn là rất hào phóng. Hai người sóng vai xuống lầu, tới công cộng buồng điện thoại, xếp hàng chờ. Phía trước có hai cái học viên tự cấp trong nhà trò chuyện, thân mật hô qua ba mẹ ra nãi một chuỗi thân thích, vành mắt hồng hồng, đều là kích động. Đoạn Tư Dung nhìn xem nhân ra nhìn nhìn lại Viên Tiêu Thừa, đồng nhiên đối thượng hắn tầm mắt, đột phát kỳ tưởng tưởng nhón chân xoa xoa hắn đầu, đáng tiếc một là độ cao so với mặt biển không đủ, nhị là ảnh hưởng hình tượng. Viên Tiêu Thừa mạc danh đã hiểu nàng ý tứ, cười cười nói, này không phải có ngươi ở đâu, ta không có việc gì. Đoạn Tư Dung cảm thấy nàng có bị nụ cười này dụ hoặc đến. Chương 71. Đối phương tựa hồ là cố ý chờ này thông điện thoại, gạt ra đi thực mau tiếp lên. Trung niên nam nhân trong thanh âm khó nén kích động, lại rõ ràng hài tử thái độ, thực mau khắc chế cảm xúc, tiểu thừa, là ta. Viên Diệp Lâm thậm chí không dám tự xưng ba ba. Viên Tiêu Thừa theo tiếng, ngài làm ta sẽ điện thoại có chuyện gì sao? Bí thư đã cùng ta nói rồi sao lại thế này? Ta không có gì liên hệ ngươi phương pháp, cho nên chỉ có thể làm ngươi trả lời điện thoại. Thực xin lỗi, ta không biết các nàng sẽ đi tìm ngươi vị hôn thê, ngươi cùng bí thư yêu cầu, ta đều sẽ làm được. Cảm ơn. Viên Diệp Lâm hốc mắt nóng lên, các nàng. Các nàng là bởi vì Lão Thái Thái gần nhất thân thể không tốt, vẫn luôn nhào muốn gặp ngươi, cho nên mới không biết đúng mực, về sau sẽ không như vậy. Hắn tha thiết chờ mong đối diện sẽ cho ra bất đồng phản ứng. Nhưng gần một chữ, hảo. Viên Diệp Lâm cũng không có đặc biệt thất vọng, nắm chặt ống nghe hỏi, các ngươi, tính toán khi nào kết hôn? Tạm thời không định. Hảo. Điện thoại cắt đứt, Viên Diệp Lâm buồn bã mất mát, bí thư đứng ở một bên không dám nói lời nào, mới vừa rồi điện thoại tới khi Viên Diệp Lâm ở mở họp, hắn mới vừa một hội báo, Viên Diệp Lâm liền bắt lấy điện thoại đánh trở về, nhưng Viên Tiêu Thừa đã sớm rời đi buồng điện thoại. May mắn còn có cái người quen biết hắn truyền lời. Chờ đợi gửi điện trả lời thời gian, Viên Diệp Lâm bắt lấy bí thư hỏi trò chuyện toàn bộ nội dung. Bí thư một người tự cũng không dám lẩu. Hắn biết rõ Viên Tiêu Thừa đối Viên Diệp Lâm tầm quan trọng. Nhiều năm như vậy đối duy nhất nhi tử chỉ dám xa xa nhìn, cũng không dám quá nhiều quấy rầy sợ bọn họ cáu giận. Bất quá tiểu công tử tranh đua, không cần người giúp đỡ cái gì. Nhưng càng là như vậy, Viên Diệp Lâm càng cảm thấy thực xin lỗi nhi tử. Thời gian một phút một giây lướt qua, bí thư đại khí không dám xuyễn, thẳng đến Viên Diệp Lâm cầm lấy áo khoác, dự bị tan tầm về nhà. Đi ra văn phòng nam nhân bóng dáng cao lớn, không có nửa phần tiếp nghe điện thoại cẩn thận chặt chẽ, không, là kinh sợ, bí thư trong lòng cảm thán không ngừng, lại cũng không dám làm người nhìn ra tới. Trường quân đội. Viên Tiêu Thừa nói chuyện điện thoại xong thần sắc bình thường, thậm chí không quên trước mang Đoạn Tư Dung đến nhà ăn ăn bữa cơm. Trở về tản bộ khi Thái Dương vừa mới rơi xuống sơn, hai người ở sân thể dục thượng đi vòng. Ngươi sẽ không muốn mang ta chạy bộ đi. Đoạn Tư Dung tới khi xuyên giày thể thao, thật đúng là sợ người này vận động tinh thần đi lên, mang nàng chạy bộ. Ngươi muốn chạy? Vậy ngươi chỉ có thể con ta chạy. Để ngươi vặn nhất, Đoạn Tư Dung đi đến sân thể dục xuất khẩu, chuẩn bị mau rời khỏi về đến viện người nhà, chạy ly sân thể dục sau thật dài tùng một hơi. Viên Tiêu Thừa xem nàng chơi xấu, nhưng ở bên ngoài, lại không thể đem nàng thế nào, xem nàng đắc ý rào rạt tiểu bộ dáng, đồng nhiên bất đắc dĩ nói, Tư Dung. Ngữ khí bỗng nhiên trầm trọng lên. Ngươi muốn làm gì? Hắn trong lòng xác thật tồn sự, Đoạn Tư Dung đã tận lực không kích thích hắn, nhưng muốn phòng bị người này chơi trá. Viên Tiêu Thừa ngước mắt nhìn về phía đắm chìm ở đỉnh mây cuối cùng một mạt hoàng hôn, ngươi không cần sợ hãi, ta cái gì cũng chưa muốn làm. Bồi ta trò chuyện đi. Lúc này thật sự không ở nói giỡn. Đoạn Tư Dung liễm đi ý cười, trinh trọng chuyện lạ hỏi, ngươi cảm thấy tiếc nuối sao? Có hay không nghĩ tới thay đổi? thay đổi. Đúng vậy, nếu có một cơ hội làm ngươi trở lại bọn họ tách ra phía trước, có thể cho bọn họ không như vậy ý nan bình. Viên Diệp Lâm cùng Tạ Tường Phỉ lẫn nhau yêu nhau, nhưng ngăn cản không được gia đình lực cản cùng thành kiến, làm ái kết tinh, Viên Tiêu Thừa là bọn họ nhất coi trọng tồn tại, cho dù làm không được ân ái như trước, nhưng tách ra thể diện một ít, hai người cũng không cần vì năm đó sai lầm nhớ mãi không quên, Tạ Tường Phỉ buồn bực có bao nhiêu là hối hận năm đó đâu. Viên Tiêu Thừa ngẩn ra, lại cười, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy loại khả năng, lấy ta mẹ nó tính cách, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ làm bọn hắn khơi mào mâu thuẫn nguyên nhân, rất khó tiêu tan. Đây là hắn buổi chiều vừa mới vừa lĩnh hội đến, Tạ Tường Phỉ chấp nhất ghi hận kia một hồi xung đột lệnh viên gia có châm ngòi bọn họ phu thê ly hôn lấy cớ, cho nên cho dù nàng đã tái hôn sinh con qua 20 năm bình đạm nhật tử. Đoạn Tư Dung nhìn phía hắn, vậy còn ngươi? Kẹp ở bọn họ hai cái trung gian, nên làm cái gì bây giờ? Nàng ánh mắt nhu hòa lại tràn ngập tò mò, một đôi con ngươi thanh triệt thấy đáy, giống cái không dành thế sự tiểu cô nương thuần túy. Viên Tiêu Thừa chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị cái gì đánh trúng, rũ mắt cười cười, Tư Dung, ta đã không phải tiểu hài tử, trước kia không hiểu này đó, không hiểu lắm đến thương tâm, may mắn ông ngoại cho ta bố trí công khóa đủ nhiều, ta cũng không có quá nhiều thời gian suy xét này đó. Ta không hiểu lắm đến bọn họ do dự, vẫn luôn xa vào ở mất đi quá khứ, may mắn viên gia nói chuyện giữ lời, mấy năm nay tìm ta số lần không nhiều lắm, không làm ta quá nan kham. Đối tương lai thê tử, hắn không hề giấu giếm qua đi, thản nhiên nói lên chuyện cũ. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên minh bạch, rất nhiều qua đi không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt ra tới, những cái đó thay đổi đã dung nhập huyết nhục, một chút mài giũa hắn, đắp nặng trước mắt Viên Tiêu Thừa, lại đề cập khi, liền đã không có gì để khen. Nhưng ngẫu nhiên, còn sẽ nhịn không được biểu đạt lúc trước tâm tình, toát ra rất nhỏ yếu ớt. Lần này, hắn cũng sẽ nói chuyện giữ lời, nếu Lao Thái Thái, ta khả năng sẽ ra mặt. Bất quá viên gia Lão Thái Thái đã là thất tuần chi năm, lần này lại bệnh nặng, Viên Diệp Lâm cùng người thứ hai thê tử sinh quá một đôi nhi nữ, nhưng nhi tử chết yểu, hiện tại dưới gối chỉ có một nữ, Viên Tiêu Thừa là viên gia trường tôn, nếu có cái vặn nhất, Tạ gia chưa chắc sẽ không làm hắn đi xuống cái bề mặt, miễn cho làm người sau lưng chỉ trỏ trỏ. Khi đó, ngươi không cần cảm thấy ta. Đoạn Tư Dung chừng lớn đôi mắt chờ hắn hình dung, có một chút mềm lòng. Viên Tiêu Thừa đáy mắt hiện lên ánh quang, thanh âm rất thấp, không cần cảm thấy ta nịnh nọt, hoặc là vong ân phụ nghĩa linh tinh. Ta sẽ không như vậy tưởng. Viên gia trưởng bối đã làm sự tình không thể tính ở Viên Tiêu Thừa một người trên đầu, liền tính hai bên nam nữ ly hôn, hài tử cũng là hai người, nếu chỉ cần bởi vì Viên Tiêu Thừa liên hệ viên gia người đã bị an thượng như vậy tên tuổi, kia cũng quá mức hà khắc. Đoạn Tư Dung đáy lòng còn toát ra một cái khả năng nói như vậy người danh sách. Đoạn Tư Dung còn có cái trực giác, có phải hay không Viên Tiêu Thừa ở cáo trạng, nhưng hắn công đạo bằng phẳng, lại không phải cố tình bôi đen, hắn không phải cũng không cùng Tạ Cánh Hiên so đo sao. Có phải hay không có người sẽ nói như vậy ngươi? Viên Tiêu Thừa như mày, lại thực mau nhẹ nhàng bâng cơ phủ nhận, hiện tại sẽ không, trước kia một ít thân thích hàng xóm hội nghị luận. Đoạn Tư Dung hầu nghi dần dần tan đi, loại người này chi thường tình lựa chọn nàng nhất định sẽ hướng về Viên Tiêu Thừa. Hơn nữa nàng vẫn luôn liền không thích Tạ Cánh Hiên, nhiều điểm phòng bị cũng không quan hệ, bằng không nàng cùng Viên Tiêu Thừa kết hôn sau, loại này bất nhân bất nghĩa ngũ cũng có nàng phân. Tư Dung, hắn muốn nói lại thôi. Lúc này, bọn họ đã về đến viện người nhà mình trước cửa, Đoạn Tư Dung đang ở ninh chìa khóa mở cửa khóa. Viên Tiêu Thừa đi theo nàng phía sau vào cửa, xác định nàng không có bất luận cái gì hoài nghi thần sắc mới dần dần buông tâm. Hôm nay kịch bản đoàn cửa sự còn không có xác định có phải hay không Tạ Cánh Hiên cố ý, hắn tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì lỗ hổng cấp Tạ Cánh Hiên khả thừa chi cơ. Nhưng nếu nói ra Tạ Cánh Hiên, liền sẽ nhắc tới Tạ Tường Phỉ, ở mẹ chồng nàng dâu quan hệ không có không xong đến vô pháp cứu vớt phía trước, hắn tạm thời không thể dậu đổ bìm leo. Ngươi làm sao vậy? Đoạn Tư Dung còn chờ hắn trả lời, rốt cuộc là chuyện gì đáng giá rồi dám thời gian dài như vậy? Ấp a ấp đúng quả thực không giống Viên Tiêu Thừa làm người. Hắn rốt cuộc chỉ phòng ngủ chính, trong nhà chỉ có này một chiếc giường, ta khi nào có thể dọn lại đây trụ? Ân, là hỏi nàng kết hôn ý tứ sao? Đoạn Tư Dung đột nhiên từ nghèo, tiểu viên ca, ta như thế nào cảm thấy hiện tại không nên thả ngươi tiến vào? Phía trước chưa nói quá sẽ tiến triển nhanh như vậy a. Bất quá, nàng không tin Viên Tiêu Thừa thật sự sẽ bỗng nhiên biến sắc lang, vì thế tới gần một bước, nhìn chằm chằm hắn trên dưới tả hữu đánh giá, hoàn toàn vâng chịu một cái quan điểm, chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác, sắc lang khẳng định ngăn cản không được nàng xem kỹ chính mình hiện hành. Cho nên, nàng một chút đều không thẹn thùng. Viên Tiêu Thừa ngược lại không được tự nhiên lên, đột nhiên ý thức được lời nói vấn đề, ho nhẹ một tiếng giải thích, ta ý tứ là nói người nhà viện phân phòng ở có thể ở, ta liền không nên chiếm ký túc xá, nhưng nếu mặt sau ngươi lại qua đây nói, có để ý không ngủ ta ngủ quá giường. Một cái ô long. Đoạn Tư Dung cũng cảm thấy quái quái. Hắn suy xét thực cẩn thận, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nhất chiêu có thể giải quyết. Trà đũa. Tiểu Viên ca, có phải hay không ngươi ghét bỏ ta ngủ ngươi giường mới như vậy nói ra, kia đến lúc đó đổi mới khăn trải giường vỏ chăn không phải được, chờ ta lại đây thời điểm ngươi muốn ngủ sofa, thế nào? Viên Tiêu Thừa sờ sờ cái mũi, đành phải đáp ứng, hảo, vậy như vậy làm. Hắn lựa chọn tính xem nhẹ nghỉ đông lại đây khi Thái Sơn đại nhân không cho phép bọn họ ngủ ở một chỗ yêu cầu, kết giao thời gian dài như vậy, bọn họ hẳn là tin được hắn phần hạnh. Đi. Ban đêm, Đoạn Tư Dung nằm ở thoải mái trên giường đôi nửa đêm không ngủ, thực mau ý thức đến này nhất chiêu tựa hồ kêu được một tấc lại muốn tiến một thước. Viên Tiêu Thừa, cũng là tâm cơ nam. Này hai huynh đệ không một người thiếu tâm nhãn. Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu Thừa sớm từ ký túc xá lại đây, đề nghị bày biện hắn mua sắm trở về vật dụng hàng ngày, tỉ như bình hoa vật trang trí tranh minh họa cùng với thư phòng bày biện linh tinh, còn khác giặt sạch một bộ khăn trải giường vỏ chăn. Đoạn Tư Dung xem hắn đem khảm hai người chụp ảnh chung khung ảnh bại ở phòng ngủ chính đầu giường, không khỏi hỏi, ngươi sẽ không chuẩn bị hôm nay dọn lại đây đi. Hắn trả lời vô tội, như thế nào sẽ, Vân Dì đã biết khẳng định sẽ mang ta, bất quá Tư Dung ngươi nếu là muốn cho ta dọn lại đây cho ngươi thủ vệ nói, ta hôm nay buổi tối liền có thể ngủ ở trên sofa. Đoạn Tư Dung vội ngăn cản, không cần, ta cảm thấy ta ngủ rất an tâm. Hắn lại ý thức được một cái khác vấn đề, Đoạn Tư Dung không sợ một người ở nơi này, nhưng tân phòng là đơn vị người nhà viện, quanh thân ngư long hỗn tạp, không có như vậy đơn thuần. Ngươi ở tân gia sợ hãi một người trụ sao? Ta cảm thấy ngươi hiện tại có thể trước tiên trụ qua đi rèn luyện một chút can đảm. Đoạn Tư Dung kỳ quái hỏi, ngươi xúi dục ta trước tiên từ trong nhà dọn ra đi sao? Ta mẹ nói ta nếu là sợ hãi nói có thể về nhà trụ. Nàng mới mặc kệ xuất giá nữ có thể hay không về nhà mẹ đẻ kia một bộ, chính mình cha mẹ ra tưởng hồi liền hồi lạc, làm gì muốn khách khí đâu. Viên Tiêu Thừa tiếc nuối nhún nhún vai, vừa lúc bị nàng nhìn đến. Tiểu Viên ca, ta có phải hay không hẳn là mau chóng chạy xa điểm. Chạy. Đoạn Tư Dung còn không có sở đến đại môn, đã bị người bắt lấy tay mang tiến trong lòng ngực. Chương 72. Một hôn qua đi. Viên Tiêu Thừa không chịu nổi nàng như hổ rình mồi đánh giá ánh mắt, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Đoạn Tư Dung đầu một ngẩng, ta phải về nhà nói cho ta mẹ. Không được. Viên Tiêu Thừa ôm nàng không buông tay, người còn chờ giải thích, hắn suy nghĩ non nửa thiên giải thích, không cần chuyện gì đều nói đi. Vạn nhất làm nhạc phụ mẫu đã biết, khả năng sẽ không tha nàng lại đây. Ta sẽ không khi dễ ngươi. Đoạn Tư Dung nhíu môi, tâm nói nếu là có người khác khi dễ ta đâu. Bất quá xem ở Viên Tiêu Thừa trong mắt liền biến thành không tín nhiệm, hắn cũng thoáng buông ra cô cánh tay của nàng, rất có chính nhân quân tử phong phạm. Tư Dung, chúng ta muốn kết hôn. Kỳ thật hắn càng muốn nói, chúng ta nhanh lên kết hôn, lại không nghĩ kích khởi nàng nghịch phản tâm lý, dẫn tới hôn kỳ hoãn lại. Đoạn Tư Dung gần gũi nhìn mặt hắn, mắt đào hoa liễm diễm hoặc nhân, nàng trong lòng hiện ra bốn cái chữ to, mà người này đã dần dần ngộ đến này một chân lý. Đang ở thi hành dụ hoặc việc. Viên Tiêu Thừa, ngươi gian trá. Lần đầu tiên như vậy kêu tên của hắn, cảm giác thực kỳ diệu. Viên Tiêu Thừa mỉm cười, ôm lấy nàng hơi thở thích dí gật đầu, ngươi nói ta đều nhận. Nhưng này cấp Đoạn Tư Dung cảm giác chính là một quyền đánh vào đông thượng, hai tay phủng hắn mặt cùng xoa cục bột dường như, qua lại xoa tròn bốc dẹp, hắn vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn động tác. Dung túng quả thực không giống như là hắn. Đoạn Tư Dung sửng sốt. Hai tay dán ở hắn cằm, Tiểu Viên ca, ngươi có phải hay không bị người nào bám vào người? Không có. Viên Tiêu Thừa bắt lấy tay nàng, là làm ngươi cân bằng một ít. Đúng không? Đoạn Tư Dung không hướng khác phương diện tưởng, mà hắn cũng không có triển lãm, lôi kéo nàng đứng dậy đến thư phòng thị sát, ái muội bầu không khí dần dần tiêu tán. Thư phòng cho ngươi chuẩn bị, tân phòng bên kia không có tham khảo vật, ta không biết như thế nào bố trí. Không nóng nảy đi, ta ngày mai liền đi rồi, hiện tại lại không thường trụ. Viên Tiêu Thừa lại rất chấp nhất, ngươi tháng 7 nghỉ hè. Chính là ta năm nay tốt nghiệp, không hề đi học không có nghỉ hè a. Nói nữa đoàn kịch công tác cũng không thể từ bỏ, liền tính muốn thi lên thạc sĩ kia cũng là sang năm sự lạc. Viên Tiêu Thừa xoa bóp giữa mày, ta đã quên việc này. Đoạn Tư Dung nhướng mày, không tiếp hắn này một đề tài, cũng làm bộ không biết hắn không nói xuất khẩu mời. Nàng tới trường học xem mục đích của hắn chi nhất chính là khảo sát tương lai sinh hoạt địa phương, còn muốn cùng cha mẹ thông báo. Hắn chủ động hỏi, cho nên, còn vừa lòng sao? Đoạn Tư Dung nâng cầm lên, ta đã sớm trả lời qua. Tham kiến nàng ngày hôm qua mới vừa vào cửa kinh hỉ lên tiếng. Viên Tiêu Thừa trong lòng vừa động, tự thể nghiệm biểu đạt hắn đáp lại. Cuối tuần thiên buổi tối trở về, điều tra lực hơn người Đoạn Hợp An không ở nhà. Đoạn Tư Dung may mắn buổi tối ánh sáng ám, môi có điểm sưng cũng không ai nhìn ra được, càng không dám toát ra một tí xíu vui đến quên cả trời đất, miễn cho lão mẹ cho rằng nàng muốn gả người. Thư Hủy Vân làm mẹ vợ cần thiết đến khảo sát tương lai con rể, lúc nào cũng chú ý tiến triển, nghe nói người nhà viện phòng ở đều chuẩn bị tốt, cũng nhịn không được kinh ngạc. Ta nói ngươi thời gian dài như vậy bất quá đi, nhân gia cũng không nóng nảy, nguyên lai là cất giấu cho người kinh hỉ đâu. Đoạn Tư Dung ở Viên Tiêu Thừa trước mặt có thể làm được gặp biến bất kinh, ở thân mụ trước mặt liền không như vậy bình tĩnh, giả vờ không nghe hiểu, dù sao Thư Hủy Vân luyến tiếc vẫn luôn trêu ghẹo nàng. Quả nhiên, nhìn ra Đoạn Tư Dung về điểm này ngượng ngùng, Thư Hủy Vân không hề tiếp tục đề tài này, vậy chờ tiểu viên trong nhà tỏ vẻ đi. Tỏ vẻ cái gì? Ngươi như thế nào ngớ ngẩn đâu? Tính, dù sao có ta và ngươi ba nhìn chằm chằm đâu, đúng rồi. Ngươi gần nhất liên hệ ngươi bà không, ta ngày hôm qua ở trong viện gặp được nàng, cảm giác không rất cao hứng, cũng không biết ai chọc nàng. Mọi người đều là nhân tinh, có thể rõ ràng biểu hiện cấp người ngoài không vui cảm xúc, hoặc là khí cực kỳ không có khống chế, hoặc là cố ý bày ra cho nàng xem, lấy hai nhà quan hệ, Tạ Tường Phỉ như vậy tỏ vẻ khó tránh khỏi làm Thư Hủy Vân hiểu lầm, lo lắng nữ nhi mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Đoạn Tư Dung cũng không rõ ràng lắm. Viên Thiêu Thừa nói hắn cùng mẹ nó liên hệ quá, cái cỏ vài câu, khả năng có chút không cao hứng đi. Thư Hủy Vân nhíu mày, ngươi như thế nào cả tên lẫn họ kêu nhân ra. Này có cái gì? Đoạn Tư Dung nhất phái đạm nhiên, trong lòng đống nhiên cảm thấy ở nhà người trước mặt kêu hắn tiểu viên ca có chút ngượng ngùng, mà Viên Thiêu Thừa giống như thực thích nàng trực tiếp kêu đại danh. Hai mẹ con đơn giản liêu quá, Thư Hủy Vân liền hồi phòng ngủ ngủ. Đoạn Tư Dung một người ngồi ở phòng khách tự hỏi Tạ Tường Phỉ phát giận nguyên do, chẳng lẽ nàng biết Viên Tiêu Thừa cùng Viên gia liên hệ. Còn không nữa thì là biết nàng cùng Viên gia người đã gặp mặt, cho nên Tạ Tường Phỉ mới cố ý biểu hiện không vui. Nàng thực mau liền khẳng định là người sau duyên cớ, Tạ Tường Phỉ sẽ không rõ ràng lắm Viên Tiêu Thừa tính cách, sẽ không động thật giận, chỉ biết bởi vì người khác, cũng chính là nàng này tương lai con dâu. Viên Tiêu Thừa thế nhưng không nói cho nàng. Đoạn Tư Dung lại ở tiểu sách vợ thượng nhớ một bút, cái này điểm là bọn họ ước hảo nàng về đến nhà liền gọi điện thoại báo bình an thời gian, Viên Tiêu Thừa nhất định canh giữ ở buồng điện thoại chờ, nàng bắt dãy số, đã thông lúc sau nghe được hắn lên tiếng. Tư Dung, túi chảo, không chút do dự cắt đứt. Viên Tiêu Thừa nắm ống nghe sửng sốt, một chuyện tưởng không rõ ràng lắm nàng tức giận nguyên nhân, nhưng lại bắt qua đi, đoạn ra điện thoại không hề tiếp nghe. Hắn cũng không dám quấy rầy nhạc phụ mẫu nghỉ ngơi, rời đi buồng điện thoại đi bộ về nhà thuộc viện, mày nhíu chặt. Đoạn Tư Dung tắc vừa lòng buông điện thoại, cũng đi ngủ. Chờ nàng môn đóng lại, Đào Mai Ngọc mới kéo ra cửa phòng ra tới, tiến vào dựng trung kỳ nàng mỗi đêm đều phải lên đi buồng vệ sinh, cũng không phải cố ý nghe lén cái gì. Nhưng, Đoạn Tư Dung dường như cùng Viên Tiêu Thừa nháo mâu thuẫn, lại quá không lâu chính là Viên Tiêu Thừa tai nạn xe cộ qua đời thời gian. Nếu Viên Tiêu Thừa là trọng sinh, hắn hẳn là có thể tránh cho đến lần này tử vong, nếu không phải, nàng muốn hay không thay đổi Viên Tiêu Thừa vận mệnh. Tạ Tường Phỉ đãi nàng thịnh tình có phải hay không muốn báo đáp một vài. Đào Mai Ngọc đỡ eo chậm rãi từ buồng vệ sinh ra tới, nằm đến trên giường khi bỗng nhiên cảm nhận được trong bụng có cái gì giật giật, nàng thật cẩn thận vuốt bụng, chờ đến lại một lần thai động. Bảo bảo, chúng ta thuận theo tự nhiên. Thứ hai sáng sớm đa số đồng sự đều có chút thất thần, huống chi còn chưa tới đi làm thời gian, trong văn phòng tàn lưu đồ ăn bánh bao hương khí, Đoạn Tư Dung ở nhà ăn cơm sáng, đến đơn vị thích uống trước một chén nước, Lưu Linh Linh biết được nàng thói quen sớm tiếp nước sôi, thời tiết tiệm nhiệt, nước sôi phóng lạnh mới hảo nhập khẩu. Đoạn Tư Dung tự xét lại, nàng phía trước cấp hứa lao sư làm trợ thủ khi cũng không như vậy săn sóc, nàng thừa dịp còn không vội cùng Lưu Linh Linh nhàn thoại việc nhà, hỏi trước gia đình tình huống. Lưu Linh Linh là trong nhà đại tỷ, thói quen chiếu cố người, là cái cần mẫn tính tình, phía dưới có ba cái đệ muội, đại đệ đệ chỉ so nàng tiểu một tuổi, nhỏ nhất một đôi long phượng thai đệ muội năm nay mới 12. Đoạn Tư Dung theo bản năng nói, hoa, nhà các ngươi có long phượng thai gen, nhân gia nói loại này về sau cũng dễ dàng sinh long phượng thai. Lưu Linh Linh cười hỏi, Đoạn lão sư, ngươi có phải hay không mau kết hôn? Còn lại đồng sự cũng trêu ghẹo, chính là bởi vì mau kết hôn cho nên mới quan tâm hài tử, bọn họ cũng đều biết Đoạn Tư Dung có cái đối tượng, ngẫu nhiên còn tới đơn vị tiếp người. Đoạn Tư Dung vội vàng nói sang chuyện khác, ta chính là thuận miệng nói lạc, hài tử còn sớm đâu, kỳ thật ta tương đối hâm mộ Lanh Canh, có đệ đệ muội muội theo ở phía sau chạy, giờ sau có thể sai xử bọn họ đi, mà ta đều là bị sai xử cái kia. Lưu Linh Linh bật cười, cô đơn nói, là ta hâm mộ Đoạn lao sư mới đúng, ngươi có ca ca tỉ tỉ, từ nhỏ liền có người chiếu cô a. Gì, ngươi như thế nào biết ta có ca ca tỉ tỉ? Lưu Linh Linh ngẩn ra, tiện đà nghiêm túc giải thích, Đoạn lao sư ngươi từ trước nói qua, ta nhớ kỹ. Đoạn Tư Dung một phách cái chán, nguyên lai là như thế này, đó là ta quên mất. Lưu Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, biểu tình là sợ đắc tội thượng cấp tiểu tâm cẩn thận, cũng không hề gia nhập nói chuyện thiếm, đem Đoạn Tư Dung đi lên giao cho nàng nhiệm vụ nhất nhất hội báo, không một sự để sót. Cách vách bàn một vị hậu cần tổ sắp về hưu lão công nhân cũng ở mang tân nhân quen thuộc lưu trình, thấy Lưu Linh Linh nghiêm túc báo cáo, không khỏi trêu chọc, tiểu Lưu dụng tâm a, trí nhớ cũng hảo, có Đoạn lão sư giáo ngươi có thể học được không ít đồ vật. Ngôn ngữ gian toát ra đối nhà mình đồ đệ không hài lòng, chờ nàng lại đây hồi bẩm, lại trách cứ nàng vứt bừa bãi. Đoạn Tư Dung đáp lễ khen hắn đồ đệ cơ linh, chúng ta là đối với phác thảo lan lộn, vương lão sư ngài mang ra tới đồ đệ khẳng định cùng ngài giống nhau mọi mặt chú đáo, bất quá hiện tại tuổi còn nhỏ, liền chỉ vào ngài nhiều giáo giáo đâu. Đều ở một cái đơn vị, cho nhau khen tặng là chuyện thường. Vương lão sư phó quả nhiên không hề lải nhải, mọi người đồ đệ các có chỗ lợi. Lưu Linh Linh cũng miễn đi bị người coi như tham chiếu vật nhận người ghen ghét, nàng tựa hồ minh bạch đạo lý này, công tác càng thêm cần cù và thật thà. Có nàng vội việc vặt vãnh, Đoạn Tư Dung xem tư liệu khe hở còn có công phu cho chính mình pha một ly trà, gần nhất kịch bản đoàn vào ba vị tân nhân, chỉ cần bọn họ văn phòng liền có hai vị, vương lão sư phó đồ đệ tiền trinh là cái trầm mặc ít lời tính cách, người không tính cần mẫn, nghe nói là ai nhà ai thân thích, đối Đoạn Tư Dung cũng không tính thân thiện. Một vị khác rất ít đến bọn họ trong văn phòng tới, chỉ có bên người vị này, là tiếp xúc nhiều nhất. Dùng người thì không nghi người thì không dùng, Đoạn Tư Dung đơn giản đem quan trọng tư liệu thu thập lên, tự tay làm lấy thiết kế bản thảo cũng khóa ở trong ngăn kéo, nàng kiếp trước ăn qua không cẩn thận mệt, đánh kia lúc sau vẫn luôn rất cẩn thận, từ tiến vào kịch bản đoàn chính là như thế, sửa sang lại tư liệu động tác cũng không nhận người mắt. Lưu Linh Linh thành thành thật thật ngồi ở chính mình vị trí vội công tác, căn bản không chú ý tới nàng hành động. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu mày, cũng không thất vọng, uống xong một ly trà tinh thần phấn chấn công tác. Ba ngày sau, Đoạn Tư Dung tiếp được thanh cung kịch thiết kế bản thảo thuận lợi đưa đến đoàn phim thẩm tra, từ đoàn phim chế tác nhân viên xác định hay không hợp tiêu chuẩn, thiết kế bản thảo quá quan có thể chính thức chế tác. Thức mau, tin tức tốt truyền đến, Đoạn Tư Dung vội vàng cấp diễn phục lập tài đánh bản, vội giống con quay. Trực tiếp quên chính mình cấp viên tiêu thừa đánh kia một hồi chỉ nói hai chữ điện thoại, nhân ra chờ tới chờ đi không chờ đến hồi âm, hướng Đoạn ra gọi điện thoại thăm hỏi, đáng tiếc Đoạn Tư Dung người ở đơn vị vẫn chưa nhận được, buổi tối về đến nhà mới nghe Thư Hủy Vân nhắc tới, lại trả lời điện thoại không ai tiếp, tính toán tan tầm sớm chút lại đánh cho hắn. Hôm sau vội đến buổi chiều, Đoạn Tư Dung thừa ánh nắng chiều đi vào đại viện, hảo xảo bất xảo gặp được Tạ Tường Phỉ cùng Tạ An An tay khoác tay đi ra ngoài. Mặt sau còn đi theo Đào Mai Ngọc. Tạ An An vui sướng khi người gặp hòa hỏi, Đoạn Tư Dung, ngươi mới tan tầm. Chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, ngươi cùng nhau sao? Chương 73. Đoạn Tư Dung không rõ ràng lắm chuẩn bà hoan nên không, Tạ Tường Phỉ không mở miệng, nàng sẽ không biểu hiện ra thích ghét bỏ, nhưng sẽ tôn kính vị này trưởng bối. Bá mẫu, ta gần nhất công tác vội, rất lâu chưa thấy được ngài. Tạ Tường Phỉ tươi cười thực thiện, đúng vậy, người trẻ tuổi vội công tác là chuyện tốt, ta tìm ngươi tẩu tử thiết kế quần áo làm tốt, hiệu quả không tồi, hôm nay lại có thời gian, nghe nói bên ngoài khai một nhà kiểu mới nhà ăn, thỉnh các nàng đi ra ngoài ăn một chút gì, cũng không nói mời. Nàng còn nhớ rõ Viên Tiêu Thừa đối Đoạn Tư Dung giữ gìn, vì một nữ nhân chửi bới chính mình mẫu thân. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn cười, ngài nói chính là, ta buổi tối còn phải tăng ca, bá mẫu, các ngươi chơi vui vẻ. Ân. Đoạn Tư Dung cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tạ gia cô chất hai đều là sửng sốt, Đào Mai Ngọc Đảo không như thế nào ngoài ý muốn, kiếp trước Đoạn Tư Dung liền giận chó đánh mèo Tạ Tường Phỉ đối nàng hảo, mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn luôn không tốt. Tình cảnh này sớm đã xuất hiện phổ biến. Tạ An An nói lắp một chút, cô, nàng liền như vậy đi rồi. Tạ Tường Phỉ đối Đoạn Tư Dung bày ra mặt lạnh, là tưởng giáo giáo nàng làm người xử thế đạo lý, nhưng Đoạn Tư Dung làm cho hai cái tiểu bối mặt phất tay háo bỏ đi, nàng lại cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, dựa vào cái gì Thư Hủy Vân có thể giáo huấn nhà người khác nữ nhi, nàng lại không thể giáo huấn Đoạn gia nữ nhi. Chẳng lẽ Đoạn gia nữ nhi tương đối quý giá? Nhưng nghiêm túc tính lên Đoạn Tư Dung cùng Đào Mai Ngọc ai mới là hàng thật giá thật thế gia thiên kim. Cô. Kêu cái gì, chúng ta đi. Tạ An An bị hấn cổ co rụt lại, thực mau ý thức đến cô ở sinh khí, rốt cuộc muốn xem đến kỳ đãi cục diện. Ừ, Đoạn Tư Dung sớm muộn gì đến cùng cô nhận sai. Có trò hay xem lạc. Chẳng qua cô cư nhiên đối Đào Mai Ngọc nhìn với con mắt khác. Thật trướng mắt. Đào Mai Ngọc giả vờ không thấy được Tạ An An bất mãn, nói lên khác để tài rời đi Tạ Tường Phỉ lực chú ý. Ngoài đại viện mặt ngăn cản một chiếc xe taxi, Đào Mai Ngọc ngồi ở ghế phụ, Tạ Tường Phỉ cùng Tạ An An ngồi ở mặt sau. Xe vừa muốn khai đi, Tạ Tường Phỉ tùy ý hướng bên ngoài liếc mắt một cái, lại nhìn đến một cái rất quen thuộc bóng dáng từ xe bên đi qua, nàng theo bản năng quay đầu đi xem, nhưng xe khởi động, bên đường theo rất nhiều kỵ xe đạp tan tầm mọi người. Ngăn trở Tạ Tường Phỉ tầm mắt, nàng lại muốn đi xem, tấm lưng kia sớm đã biến mất không thấy. Tạ An An kỳ quái hỏi, cô, làm sao vậy? Tạ Tường Phỉ có chút tâm thần không yên, lắc đầu nói, không có gì, có thể là ta nhìn lầm rồi. Viên Tiêu Thừa như thế nào sẽ hồi Yến Thành đâu? Không có khả năng, hắn ngày thường công tác vội, có khi một năm đều không nhất định về nhà một lần, hắn hai tháng trước đã trở lại một lần, không phải là hắn. Xe taxi xử hướng mục đích địa. Đại viện. Viên Tiêu Thừa đi tới Đoạn gia dưới lầu, hơi chút sửa sang lại quần áo, đang chuẩn bị lên lầu, lại thấy một người từ chỗ ngoặc chỗ đi tới, cũng hưng phấn hướng Đoạn gia tới, hắn đỉnh mày chưa động, cũng không để ý tới người nọ, trước một bước tiến vào Đơn Nguyên lâu gõ khai Đoạn gia môn. Đoạn Tư Dung đang ở ăn phó mụ mụ cố ý làm tỷ phu ca đưa tới anh đảo cùng dâu tây, nghe nói là phó gia thân thích nhà mình loại, không đánh nông dược. La gì cấp giặt sạch một chén, nàng tan tầm trở về phủng chén trực tiếp ăn, lại đem gọi điện thoại việc này quên đến không còn một mảnh. Kết quả mở cửa nhìn đến người tới, còn tưởng rằng là ảo giác. Sao ngươi lại tới đây? Viên Tiêu Thừa bất đắc dĩ, thấp giọng hỏi, liền tiểu viên ca đều không hô. Trong tay hắn dẫn theo hai đâu trái cây, anh đào dâu tây chuối đều có, còn có một dương hoa ha ha, rất biết điều. Đoạn Tư Dung cắn một ngụm dâu tây, Viên Tiêu Thừa, được rồi đi. Hắn gật đầu, này cũng có thể. Thư Hủy Vân cùng La Dì kinh ngạc không thôi. Di, tiểu viên, ngươi đã trở lại. Viên Tiêu Thừa cười kêu người, cũng thỏa đáng đóng lại Đoạn gia đại môn, đi theo Đoạn Tư Dung phía sau giải thích. Ta gần nhất mới vừa vội xong có thể nghỉ phép, liền trở về nhìn xem. Thư Hủy Vân thực vừa lòng, chuẩn con rể như vậy tích cực chứng minh cùng nhà bọn họ Đoạn Tư Dung cảm tình hảo. Nàng trưng mắt nhìn đại gia giống nhau chuyên tâm ăn trái cây lười nữ nhi. Dung Dung, ngươi đừng chỉ biết ăn, trước đem tiểu viên trong tay đổ vật tiếp nhận tới A. Viên Tiêu Thừa ý cười hòa thuận vui vẻ, không có quan hệ, vân gì, nàng còn không có ăn cơm. Hắn trực tiếp cấp nước quả đưa đến phòng bếp cấp La Dì lập tức quyết định đến đem nhị cô ra mang đến trái cây tẩy ra tới bưng lên bàn. Ngươi còn không có ngồi xuống, lại có người gõ cửa. Thư Hủy Vân lầm bầm lầu bầu, đây là ai A? Thường lui tới trong nhà cũng không có nhiều như vậy khách nhân. Vân gì, ta đi mở cửa đi. Thư Hủy Vân còn không có tới kịp ngăn trở, liền thấy Viên Tiêu Thừa bước đi qua đi kéo ra đại môn. Thư Dung, ngươi, thấy rõ ràng mở cửa người là ai, Tạ Cánh Hiên sớm đã chuẩn bị tốt tươi cười cương ở trên mặt, hắn cau mày lại thực mau khôi phục tự nhiên, không để cho người khác nhìn ra không thích hợp. Ai? A Hiên A, sao ngươi lại tới đây? Thư Hủy Vân cảm thấy đứa nhỏ này rất ngoan, chính là gần nhất tới trong nhà quá cần mẫn, không hảo chiêu đãi. Tạ Cánh Hiên thân mật kêu một tiếng Vân gì, giống như tùy ý trêu chọc, ca, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa rồi ta còn nghe được bà ngoại nhắc mãi ngươi, ngươi trở về không đi trước trông thấy nàng lao nhân ra. Đoạn Tư Dung cắn một ngụm hồng diễm diễm dâu tây tiêm, thực ngọn. Này hai anh em đánh tiểu xưng hô tạ bà ngoại phương thức liền không giống nhau. Viên gia là phương nam người thói quen kêu bà ngoại, năm đó Viên lão thái thái làm tôn tử như vậy xưng hô, Tạ Tường Phỉ cũng không làm Viên Tiêu Thừa sửa miệng, nhưng Tạ Cánh Hiên cha ruột Hà gia cùng Tạ gia đều là người phương Bắc, càng vui kêu bà ngoại, khi còn nhỏ nàng còn nghe Tạ Cánh Hiên kêu tạ bà ngoại kêu nãi nãi. Viên Tiêu Thừa mỉm cười, bà ngoại biết ta tới xem Vân gì nhất định sẽ thật cao hứng. Vị hôn thêm một lòng xem diễn. Hắn cực kỳ tự nhiên từ nàng trong chén lấy đi một viên dâu tây lấy kỳ kháng nghị. Đoạn Tư Dung hoành hắn liếc mắt một cái, hắn nhún nhún vai, cười thực vô tội. Thư Hủy Vân cười to, A Hiên, ngươi còn nhỏ không hiểu cái này, không nóng nảy a, các ngươi chưa ngồi, hôm nay liền ở nhà ta ăn cơm. Lúc này mới sấn đến ra Viên Tiêu Thừa có đem nàng khuê nữ để ở trong lòng a. Tạ Cánh Hiên tươi cười cứng đờ, miễn cưỡng không làm cho bọn họ nhìn ra thần sắc khác thường. Hắn không rõ ràng lắm những người này tình lõi đời, nhưng thật ra giúp Viên Tiêu Thừa một phen. Vân gì, ta muốn ăn la gì làm xương sườn, mấy ngày hôm trước ở nhà các ngươi ăn qua, vẫn luôn không quên. Hảo, không khách khí mới là hảo hài tử, muốn ăn cái gì liền nói. Tạ Cánh Hiên lại quen cửa quen nẻo báo hai cái đồ ăn danh, Thư Hủy Vân không có không đáp ứng, tự mình đến phòng bếp cùng la gì cùng nhau bận việc. Tạ Cánh Hiên nói ngọt nói lời cảm tạ. Chỗ hòa thân mẫu tử không sai biệt lắm, nhưng Viên Tiêu Thừa đối này thờ ơ, lại cười từ Đoạn Tư Dung trong chén lấy đi một anh đào. Bọn họ sóng vai ngồi ở sofa, Tạ Cánh Hiên ngồi ở đơn người sofa vô pháp tới gần, chỉ có thể để yêu cầu. Thư Dung, ta cũng muốn ăn anh đào. Đoạn Tư Dung thầm nghĩ, nếu không phải rõ ràng này hai anh em quan hệ bất hòa, Tạ Cánh Hiên lại sửa lại giới tính. Nàng đều phải hoài nghi Tạ Cánh Hiên là không nghĩ làm ca ca yêu đương cô em chồng. Hành A, đều cho ngươi. Nàng trực tiếp cầm chén đẩy qua đi. Tạ Cánh Hiên bị như vậy phân kinh hỉ dọa tới rồi, do dự một chút mới cầm chén lấy qua đi, Triều Viên Tiêu Thừa cười đắc ý. Đoạn Tư Dung mặc kệ bọn họ, đứng dậy buôn phòng bếp phủng về tới một chén hãy còn mang bọt nước trái cây, dâu tây viên viên đỏ tươi, anh đào no đủ nhiều nước, vừa thấy liền biết giá cả mỹ lệ. Bất quá, thật sự thực ngọt. Lần này, nàng ngồi vị trí ly Viên Tiêu Thừa xa một ít, ly Tạ Cánh Hiên xa hơn, ai đều đừng nghĩ đoạt nàng. Viên Tiêu Thừa ngồi không nhúc nhích, chiều nàng vươn tay, mang ra sạch sẽ phục tùng áo sơ mi cổ tay áo, thủ đoạn rõ ràng mạch máu mạch lạc hướng lòng bàn tay kéo dài, năm ngón tay thon dài hữu lực, phối hợp hắn toàn thân quân trang, có loại cấm dục mỹ cảm. Đoạn Tư Dung do dự 3 giây đồng hồ, hảo đi, một cái không thể càng nhiều. Hảo. Một viên dâu tây đặt ở lòng bàn tay, Viên Tiêu Thừa chậm con môi. Tạ Cánh Hiên vô ý thức hướng trong miệng tặng một viên anh đào, rào phá lúc sau chỉ cảm thấy lại toan lại sáp, vừa rồi mừng thầm không còn sót lại chút gì. Thư Dung, này anh đào như thế nào là toan? Đoạn Tư Dung không lớn tưởng để ý đến hắn, ta nếm tất cả đều thực ngọt ta, như thế nào ngươi ăn một lần liền có toan, kia chính là ta tỷ phu cố ý đưa tới. Tỷ phu chính là Đoạn gia người. Không vui nghe hắn bắt bẻ người trong nhà. Thư Dung, người trong tay đâu? Viên Tiêu Thừa nhàn nhạt cười nói tiếp, ta mua. Tạ Cánh Hiên bưng kia chỉ chén buông không phải, không bỏ cũng không phải, miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng anh đào, tưởng mở miệng cùng Đoạn Tư Dung muốn, nhưng Viên Tiêu Thừa ở nàng bên cạnh ngồi ngay ngắn, hắn như thế nào đều không mở miệng được. Quá một lát, Đoạn Tư Dung phát hiện người này giống như nghẹn khó chịu. Nàng vui lùa nói, người ăn hư bụng nói, nhà của chúng ta không phụ trách. Tạ Cánh Hiên đôi mắt phiếm hồng, biết rõ là nói giỡn miệng lưỡi, nhưng đấy lòng rõ ràng có bao nhiêu vui đùa thành phần, ở nhìn đến Viên Tiêu Thừa cố tình hướng Đoạn Tư Dung bên người xê dịch, hoàn toàn ngồi không đi xuống. Phanh buông chén, Tạ Cánh Hiên đường đi chỗ phòng bếp, Vân gì, ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, đến đi trở về. Úc, ngươi không ở nhà của chúng ta ăn cơm. Hắn có chút mất mát, không được. Thư Hủy Vân cũng không có cố tình giữ lại, kia hảo, hôm nào lại đến chơi. Tạ Cánh Hiên đấy lòng mất mát càng rõ ràng, hướng nàng gật gật đầu, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Môn đóng lại, phòng khách trở thành hai người trận địa. Lúc này, Đoạn Tư Dung không cho hắn lưu mặt mũi, một mông dịch sofa nhất ven, ly Viên Tiêu Thừa xa nhất, còn lấy ánh mắt ý bảo không được tới gần. Viên Tiêu Thừa vừa định cùng qua đi, liền thấy nàng nghiêm túc làm cái đình chỉ động tác. Ngươi không cần lại đây. Viên Tiêu Thừa một đốn, theo lời ngồi lại chỗ cũ, bằng không sợ nàng đem hắn từ trong nhà đuổi ra đi. Đoạn Tư Dung gặm dâu tây đánh giá, ngươi chừng nào thì trở về, chẳng lẽ từ trường học trở về liền buôn nhà ta tới. Tạ Cánh Hiên mới vừa còn nói hắn không hồi Tạ ra. Nhưng là, Viên Tiêu Thừa ngoài dự đoán lắc lắc đầu, ta đi trước ngươi đơn vị tìm ngươi, nhưng là chậm một bước, đơn vị đồng sự nói ngươi hôm nay tan tầm sớm mới vừa về nhà, ta trở về trên đường không thấy được ngươi, liền đi mua trái cây mới tiến vào. Cũng chính là chân chân trước sau. Đúng không? Ta trở về thời điểm đụng tới mụ mụ ngươi. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, ta cũng nhìn đến các nàng. Cho nên may mắn trở về còn tính kịp thời, không cho tức phụ khi nào chạy cũng không biết, chẳng phải là hoàn chết. Nói như thế nào? Đoạn Tư Dung tò mò hắn vì cái gì chưa nói Tạ Tường Phỉ sẽ hiểu lầm nàng cùng Viên gia người có liên hệ, là sợ mẹ chồng nàng dâu quan hệ rách nát vẫn là không nghĩ ảnh hưởng Tạ Tường Phỉ hình tượng. Ngươi phía trước còn nói sẽ không có việc gì gạt ta. Viên Tiêu Thừa thật sự chống cự không được này lên án hình thức, hắn phía trước là chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, càng không biết mẫu thân sẽ như vậy không lý trí biểu hiện ra ngoài. Lúc trước Đoạn Tư Dung không so đo mẫu thân đối Đào Mai Ngọc che chở, nhưng hắn không thể làm nàng tiếp tục chịu ủy khuất. Ta là nghĩ tới đoạn thời gian lại nói cho ngươi, miễn cho gia tăng mâu thuẫn, nhưng là không nghĩ tới. Viên Tiêu Thừa không nghĩ tới trở về giải thích trên đường cư nhiên nhìn đến Tạ Tường Phỉ cố tình mang Đào Mai Ngọc đi ra ngoài, nếu các nàng tương ngộ, như vậy Dương Cung Bạt Kiếm tình thế liền rất rõ ràng. Đoạn Tư Dung an tính nghe, kia biểu tình phảng phất đang nói ta nghe ngươi tiếp tục đi xuống biên. Tư Dung, ta bắt đầu sợ. Hắn một bộ ngoan ngoan thụ huấn tiểu đáng thương biểu tình. Đoạn Tư Dung chiều hắn ném một cây anh đào đế, uy. Ngươi như vậy làm ta ba mẹ thấy còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Hảo xảo bất xảo, Đoạn Hợp An tan tầm đã trở lại, chợt vừa thấy chuẩn con rể ở nhà còn sửng sốt, trên mặt cười, trong lòng cũng không lớn vừa lòng, chuy như vậy khẩn còn không phải là tưởng sớm một chút đem bọn họ nữ nhi lừa đi sao. Người này a, chính là gian trá. Đoạn Thúc. Ai? Đoạn Hợp An chịu đựng về điểm này không thoải mái chiêu đãi hắn. Đoạn Tư Dung đem sạch sẽ trái cây thượng cống cấp lao cha. Thư Hủy Vân nghe được động tĩnh cũng chưa làm hắn ăn trái cây, trực tiếp vứt đến phòng bếp đi hỗ trợ, làm cho bọn họ hai trò chuyện bái, ngươi tới giúp ta đem này cá giết. Ta này vừa trở về. Viên Tiêu Thừa chủ động nói, Vân gì, ta đến đây đi. Không cần, ngươi ngồi, nhà chúng ta đều là ngươi Đoạn Thuốc sát cá. Đoạn Hợp An không tình nguyện đi theo phòng bếp. Đoạn Tư Dung vẫn luôn nghẹn cười. Đối lao ba tao ngộ vui sướng khi người gặp họa, kỳ thật lao ba nơi nào giết qua cả à, hắn cùng nàng giống nhau nhiều nhất sẽ tiếp theo chén mì ăn liền. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, ngồi vào ly nàng gần một ít, không tức giận đi. Uy, việc nào ra việc đó. Lúc này, Thư Hủy Vân từ phòng bếp thăm dò, cảnh cáo nói, Đoạn Tư Dung, ngươi làm gì đâu. Không chuẩn khi dễ tiểu viên A. Mẹ, ta khi nào khi dễ hắn, chính là hỏi điểm chuyện này. Ta chính là ngươi khuê nữ, ngươi làm gì hướng về hắn a? Thư Hủy Vân hừ lạnh, ta còn không biết ngươi cái gì tính tình, ma nhân tinh. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, kiên quyết không nhận có lẽ có tội danh, xem Thư Hủy Vân trở lại phòng bếp, hướng xem kịch vui Viên Tiêu Thừa hừ một tiếng. Tính, ta hiện tại bất hòa ngươi nói cái này, vạn nhất ngươi khóc, ta ba mẹ khẳng định không tha cho ta. Kỳ thật Đoạn Tư Dung chưa nói tới sinh khí. Nàng đã sớm biết Tạ Tường Phỉ là cái dạng gì người, không có chờ mong cũng liền sẽ không thất vọng, nhưng Viên Tiêu Thừa biểu hiện ra trang dự kiến, không giống nguyên văn như vậy chẳng quan tâm, bọn họ từ nhỏ đến lớn quen biết, nàng rõ ràng nhân phẩm của hắn, sở dĩ thẩm vấn là không nghĩ làm hắn cho rằng chính mình dễ khi dễ. Đây là Đoạn Tư Dục dạy cho nàng, người đều có tính hai mặt, đối người nhà đối bằng hữu rất có thể biểu hiện ra bất đồng tính cách, có lẽ đương bằng hữu là khách khí. trở thành người nhà sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, mặc kệ Viên Tiêu Thừa có thể hay không biến, nàng đến kiên trì lập trường cho thấy chính mình điểm mấu chốt, mới sẽ không bị người khi dễ. Viên Tiêu Thừa dở khóc dở cười, ta đây trước cảm ơn. Hắn cũng rõ ràng nàng không phải thật sự đối hắn sinh khí. Cảm tạ cái gì? Viên Tiêu Thừa bỗng nhiên hạ giọng, tạ ngươi cho ta lưu mặt mũi, từ trước ta thấy nhà người khác cũng là như thế này ở chung, nhạc mẫu không giáo huấn con rể, bà giữ gìn con dâu. Như vậy mới có lợi cho hai nhà hòa thuận ở chung. Bất quá Viên Tiêu Thừa từ nhỏ lớn lên ở Tạ gia, chỉ thấy quá Tạ gia lão nhân đối gì dũng hảo, càng nhiều cũng không biết, cũng chỉ có thể quan sát nhà người khác tình hình. Đoạn Tư Dung trong mắt chuyển động, ta cảm thấy ngươi là ở bán thảm. Hắn không nghe rõ, cái gì? Không có gì. Đoạn Tư Dung lười nhác vươn vai tưởng lại ăn dâu tây, nhưng bị hắn liền chén cùng nhau đoan đi, vừa muốn phát giận giận mắng. Viên Tiêu Thừa nghiêm trang cường điệu, lập tức muốn ăn cơm chiều, ăn nhiều trái cây ngươi sẽ không ăn cơm. Nói xong còn hướng phòng bếp xử cái ánh mắt. Đoạn Tư Dung làm sao có thể không biết hắn ý tứ, lạnh lạnh nói. Đã biết. Đoạn Tư Dung hoa ở sofa ăn không ngồi rồi, mấy ngày hôm trước vội đầu vóc choáng váng, hiện tại đột nhiên nhẹ nhàng ngược lại cảm thấy không thói quen, chỉ nghĩ phóng không đầu phát ngốc. Nàng tổng cảm thấy còn có một việc đã quên hỏi Viên Tiêu Thừa, nhưng chính là nghĩ không ra là chuyện gì. Nếu không ngươi giúp ta ngẫm lại. Viên Tiêu Thừa liếc mắt, là ta không có nói cho ngươi, ta mẹ là làm sao mà biết được. Xác thật. Đoạn Tư Dung còn hoài nghi bên người có phải hay không ra gian tế, phản ứng đầu tiên là đem bên người khả nghi nhân viên lọc một lần, rốt cuộc Tạ Tưởng Phỉ biết đến quá nhanh, có thể so với cố ý tìm tới hai cái viên gia người khảo nghiệm nàng trung thành độ. Ân, ngươi nói xem. Ta mẹ phía trước muốn tìm ngươi hòa hoãn quan hệ. Đoạn Tư Dung nhíu mày. Nào biết, Tạ Cánh Hiên lúc này đi mà quay lại, ở bên ngoài gõ cửa kêu Đoạn Tư Dung. Điện thoại cũng vang lên, là Tạ bà ngoại cố ý tới nói. Tư Dung, làm tiểu viên an tâm ở nhà các ngươi ăn cơm, vừa vặn tiểu A-di làm tốt các ngươi thích ăn đồ ăn, ta làm Á Hiên đưa qua đi, các ngươi cùng nhau nhấm nháp. Đối lao nhân này phiên săn sóc, Đoạn Tư Dung đương nhiên đắc đạo tạ. Tạ bà ngoại vẫn có chút thấy nấy, một chút việc nhỏ, các ngươi chơi vui vẻ hảo hảo ở chung. Nàng rõ ràng lão nhân vì cái gì bất an. Cắt đứt điện thoại hướng Viên Tiêu Thừa ý bảo. Hắn đứng dậy đi mở cửa. Bà ngoại làm ta đưa tới, một mâm đường giấm tiểu bài, còn có Tư Dung thích ăn thịt bò hầm miến. Tạ Cánh Hiên không hề đối chọi gay gắt, thế nhưng tâm bình khí hòa đối Viên Tiêu Thừa giải thích. Hai bàn đồ ăn là vừa ra nổi, dùng cái lồng cái, vạch chân lúc sau hương khí bốn phía, Thư Hủy Vân vội không ngừng nói lời cảm tạ, nói lao nhân quá khách khí vân vân. Tạ Cánh Hiên hì hì cười, không còn nữa vừa rồi suy sút thấp thỏm, vân gì. Ngươi cùng ta mổ khách khí cái gì, nàng thích nhất Tư Dung qua đi ăn cơm. Kêu hành, hôm nay cơm chiều lại náo nhiệt. Thư Hủy Vân lần thứ hai lưu Tạ Cánh Hiên ở nhà ăn cơm, hắn vui vẻ ngồi xuống. Đoạn Tư Dung hỏi, ngươi không phải có việc đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Tạ Cánh Hiên đúng lý hợp tình, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà làm ngươi thích ăn, cố ý cho ngươi bưng tới à, ngươi không cảm ơn ta liền tính, sẽ không còn muốn đuổi ta đi ra ngoài đi. Ta. Như thế nào sẽ? A Hiên, ngươi ngồi xuống, Đoạn Tư Dung nếu là dám đuổi ngươi đi ra ngoài, ta trước đem nàng đuổi ra đi. Cảm ơn vân gì? Tạ Cánh Hiên đắc ý nhìn về phía Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung trợn trắng mắt, bị hai phân phiêu tán mùi hương đồ ăn dụ hoặc đứng ngồi không yên, dứt khoát cấp đưa đến trên bàn cơm lần thứ hai dùng chén sứ đắp lên giữ ấm. Ngươi trở về làm gì? Tạ Cánh Hiên chớp chớp mắt, một đôi mắt đào hoa rảo hoạt. Không làm cái gì, thật là đưa đồ ăn, ngươi như thế nào không tin ta thành ý. Đoạn Tư Dung đánh tâm nhãn không tin hắn không có gì mục đích, nhưng hắn không nói, nàng cũng không thể thượng ghế hùn ớt cay thủy bức cung, cũng không hỏi nhiều. Tư Dung, ta cái gì cũng chưa nói ngươi liền đem ta trở thành người xấu, này không công bằng. Hắn lại ủy khuất ba ba. Đoạn Tư Dung xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, cường điệu nói, ta mẹ hiện tại không ở nơi này. Ngươi không cần bộ dáng này dẫn nàng đồng tình, chiêu này đều dùng lạ. Viên Tiêu Thừa ở một bên, không cười không giận, xem hai người ngươi một lời ta một ngữ, chỉ là nghe tới Tạ Cánh Hiên giống như thường xuyên tới Đoạn gia, hắn rũ tại bên người đôi tay hơi hơi buộc chặt. Tạ Cánh Hiên đấy mắt hiện lên một mạt hạ xuống, tức giận bất bình nói, ngươi vẫn là cho rằng ta muốn làm chuyện xấu, ngươi đây là thành kiến. Đoạn Tư Dung thế nhưng nhất thời không lời gì để nói, đưa một cái đã làm chuyện xấu người thoải mái hào phóng lỏa lộ tâm tư, thoạt nhìn thế nhưng thật sự giống bị hoan uổng người tốt, mà chỉ trích người của hắn, liền thành bôi nhọ. Nếu không, ta cho các ngươi phao ly trà đi. Viên Tiêu thừa ly phòng bếp tương đối gần, ngăn lại nàng đứng dậy động tác, xách tới một hồ thủy, quen cửa quen nẻo từ lá trà hộp kẹp ra tới một rúm lá trà, nhảy vào nước sôi chung. Uống đi. Tạ Cánh Hiên mặc danh sinh ra một cổ bị trào phúng ảo giác, đặc biệt Viên Tiêu thừa ở Đoạn gia không lo người ngoài động tác càng chói mắt. Đúng rồi, Tư Dung, phía trước ngươi sư ca đưa cho ngươi mì, ngươi nghiên cứu hảo như thế nào ăn sao? Ngươi có phải hay không đều mang cho ta ca ăn, ta còn không có hưởng qua đâu. Viên Tiêu thừa nghe được sư ca hai chữ tay một đốn, hắn không biết cái gì mì tồn tại. Đoạn Tư Dung không thể hiểu được, ngươi như thế nào đống nhiên nói lên mì. Một hai phải cái gì đều cho ngươi ăn sao. Đi thăm Viên Tiêu thừa phía trước nàng vốn dĩ tính toán mang theo mì, nhưng là đồ vật đều thu thập hảo, mang đi khi lại chưa thấy được mì thân ảnh, chờ nàng từ quân giáo trở về hỏi chuyện này. Thư Hủy Vân không cho là đúng, nói mang vài thứ kia quá chiếm địa phương, bọn họ cũng sẽ không nấu cơm, đến lúc đó cũng không biết có thể ăn không thể ăn, vạn nhất ăn hư bụng liền không hảo. Đoạn Tư Dung cảm thấy này lý do không quá quan, rõ ràng nàng đã học được như thế nào nấu. Khi đó, Thư Hủy Vân hung hăng ở nàng chán thượng chọc chọc, ngươi mang theo người khác cho ngươi đồ vật như thế nào cùng Tiểu Viên nói. Liền kém nói nàng khuê nữ thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Đoạn Tư Dung lúc ấy không cảm thấy có cái gì, nàng cùng Khương Thiên Minh chính là bình thường bạn cùng trường quan hệ, cũng không có cỡ nào chặt chẽ lui tới, một chút mì mà thôi, như thế nào có thể náo bổ đến trình độ này. Nhưng Thư Hủy Vân nói không phải không có đạo lý, liền đem kia mì đặt ở trong nhà phân ăn, sớm không có. Nhưng từng có lao mẹ nó chỉ điểm, hiện tại lại nghe Tạ Cánh Hiên nhắc tới chuyện này, Đoạn Tư Dung liền cảm thấy không thích hợp. Như thế nào nơi nào đều có tiểu tử này gây sự. Mi đã sớm không có, ngươi đã tới chậm. Tạ Cánh Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm, Tư Dung, ngươi cũng quá keo kiệt. Hắn trong lòng chua xót không thôi, bởi vì minh bạch Đoạn Tư Dung là phát ra từ nội tâm cự hắn với ngàn dặm ở ngoài, nhưng xem Viên Tiêu thừa hơi hơi như mày, lại sinh ra một cổ khoái ý. Tư Dung, ngươi biết không, ta mẹ mang ngươi tẩu tử đi ra ngoài ăn cơm, cũng không biết An An nghĩ như thế nào. Cũng đi theo đi, bọn họ hiện tại quan hệ thực hào ác, ta mẹ nói Mai Ngọc tẩu tử hợp nàng mắt duyên, nếu không phải không thích hợp, còn tưởng nhận nàng đương con gái nuôi, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn Tư Dung vô cảm. Nhưng vừa vặn từ phòng bếp ra tới Thư Hủy Vân liền không như vậy suy nghĩ, rào rạt ở trên mặt tươi cười cứng đờ, theo sau ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Mai Ngọc vừa rồi không phải cùng ta nói cùng bằng hữu đi ra ngoài, nguyên lai là cùng mẹ ngươi à? Tạ Cánh Hiên tức khắc lông tơ đứng chổng ngược, bản năng cảm thấy không tốt, lại vui sướng khi người gặp hòa lên. Viên Tiêu thừa cũng chân tay luôn cuống, chiều Đoạn Tư Dung đầu qua đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Hắn sợ một không cẩn thận nói sai lời nói chọc giận Nhạc Mẫu. Vân gì, ta mẹ nàng là. Đoạn Tư Dung đánh gậy hắn nói, mẹ, Tạ Bá Mẫu nói là cảm tạ ta tẩu tử cho nàng thiết kế quần áo, không phải chuyện khác, ta trở về thời điểm gặp các nàng. Bất quá ta đi làm quá mệt mỏi, chỉ cùng các nàng nói mấy câu liền đã trở lại. Nàng cùng Viên Tiêu thừa liếc nhau, có càng chính xác hoài nghi mục tiêu. Chương 75. Tiểu Đào sau khi ăn xong cảm giác thế nào? Cô, Đào Mai Ngọc căn bản không có bất luận cái gì không thoải mái, ngươi cũng quá quan tâm nàng đi. Tạ Tương Phỉ nhíu mày, An, ngươi không cần đánh gãy ta nói. Tạ An bĩu môi, đem không vui viết ở trên mặt, cơm chiều khi. Cô săn sóc chiếu cố Đào Mai Ngọc mang thai yêu thích, săn sóc cực kỳ, chính là, cô không phải vì khí Đoạn Tư Dung mới đem Đào Mai Ngọc mang ra tới sao? Như thế nào thật sự đối Đào Mai Ngọc như vậy hảo? Ở Tạ An trong lòng, nàng mẫu thân mất sớm, Tạ Tường Phỉ cùng cấp với nàng mụ mụ, nàng không ghen ghét sắp trở thành biểu tẩu Đoạn Tư Dung, ngược lại ghen ghét cô đối Đào Mai Ngọc như vậy hảo? Đào Mai Ngọc nhất trả lời Tạ Tường Phỉ vấn đề. Hiện tại ăn uống không tồi, luôn là nhịn không được ăn rất nhiều đồ vật, cảm ơn bá mẫu chiêu đãi. Tạ Tường Phỉ ôn nhu nói, này không có gì, về sau có nhàn rỗi có thể tìm ta cùng nhau ăn cơm, chúng ta tâm sự thiên, ta tổng cảm thấy cùng ngươi đi cùng một chỗ như là về tới tuổi trẻ thời điểm. Đào Mai Ngọc nghe nàng nhắc tới quá khuê chung bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đáng tiếc vị kia bằng hữu cuối cùng gả nhầm người xấu, cũng quá đến không khoái hoạt, bọn họ thật lâu không gặp. Hảo, chỉ cần bá mẫu nguyện ý ta nhất định phục bồi. Tạ Tương Phỉ lại cương điệu, ngàn vạn đừng chậm trễ ngươi đi học, ngươi sấn thân thể thoải mái học thêm chút đồ vật càng tốt. Nàng biết Đào Mai Ngọc gần nhất tìm được một vị chuyên nghiệp lao sư giảng bài, có thiên phú thiết kế sư, hơn nữa danh sư dạy dỗ, làm ra một phen thành tích chỉ là thời gian vấn đề. Đào Mai Ngọc cảm kích nói, ta minh bạch. Tạ An An bĩu môi, đảo tình nguyện tới người là Đoạn Tư Dung, nhìn nhìn lại Đào Mai Ngọc phồng lên bụng nhỏ, cảm thấy người này không có không ý kiến mắt địa phương, cũng không biết Đoạn Tư Dung cọng dây thần kinh nào đáp sai, cư nhiên tuyển Đào Mai Ngọc không giúp nàng. Ba người trở lại đại viện, đi rồi đi ngang qua đoạn ra dưới lầu con đường kia, trước đem Đào Mai Ngọc đưa về nhà. Mới vừa đi đến đoạn ra phụ cận, Đào Mai Ngọc muốn cùng bọn họ từ biệt, nhưng là Tạ Cánh Hiên đột nhiên từ đơn nguyên lâu chạy ra ở các nàng trước mặt đứng yên. Tạ An An dọa nhảy dựng, thét chói thai qua đi mới hỏi, A Hiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tạ Cánh Hiên thanh thanh giọng nói, mẹ, Vân Dì làm ta thỉnh ngươi đi lên tâm sự thiên. Nói tốt mấy ngày không gặp quái tử ngươi. Tạ Tương Phỉ cũng không hiểu, mời ta. Viên Tiêu Thừa khoan thai tới muộn, từ đơn nguyên môn vừa ra tới, mới vừa sáng lên đèn đường chiếu vào trên mặt hắn, hai tròng mắt như tinh, khí chất sơ lãng. Hắn thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, mẹ, xác thật là Vân Dì thỉnh ngươi đi lên. Tạ Tương Phỉ sững sờ ở tại chỗ, cũng không suy nghĩ hắn nói cái gì, lo chính mình hỏi, như thế nào, ngươi trở về không cùng ta nói một tiếng. Nguyên lai buổi chiều ở trên xe nhìn đến bóng người thật là hắn, nhi tử trở về trước tiên cư nhiên không phải liên hệ nàng. Trở về vội vàng, hơn nữa ngươi buổi tối không ở bà ngoại ra. Đào Mai Ngọc lấy lại tinh thần, nàng còn kéo Tạ Tường Phỉ tay, nhẹ nhàng cơ cơ nàng cánh tay, bá mẫu, tiểu viên trở về ngươi cao hứng hỏng rồi đi. Xem như làm Tạ Tường Phỉ phản ứng lại đây, nàng hấp tấp gật gật đầu. Lên lầu đến đoạn ra, đại môn mở ra. Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An liền ở phòng khách ngồi, cũng không có nên đón khách nhân tư thế, vẫn là Đoạn Hợp An nhìn đến nàng vào được, mới từ sofa đứng dậy. Thông ra tới, tiểu đào làm ngươi chiếu cố, thật là phiền toái. Đào Mai Ngọc lúng ta lung túng, nhưng không thể nghe không hiểu công công ám chỉ, vội vàng đi châm trà, la gì đã tan tầm, phòng bếp chỉ có Đoạn Tư Dung ở thủ, ấm trà ở bếp lò thượng thiêu phí, có mắng mắng vang thanh âm. Dung Dung, muốn quan hỏa sao? Đoạn Tư Dung cười như không cười, ta đến đây đi, miễn cho năng ngươi. Đào Mai Ngọc rũ xuống đôi mắt, ta đây đem cái ly lấy ra đi. Trong phòng khách, Thư Hủy Vân bắt đầu cùng Tạ Tường Phỉ nói chuyện phiếm, từ thời tiết nói đến công tác, cùng với nhà ai cháu gái nhà ai cháu ngoại, thái độ đã mất vừa rồi đông lạnh. Tạ Tường Phỉ mạc danh nhẹ nhàng, nhưng Thư Hủy Vân chuyện vừa chuyển, lại bắt đầu cảm thán. Thời gian qua đến thật mau. Ta còn nhớ rõ nhà của chúng ta mới vừa dọn về tới thời điểm chúng ta mới vừa nhận thức, đó là A Hiên so Tư Dung còn nhỏ đâu, nhà các ngươi lão hà ôm hắn, cười rộ lên thật làm cho người ta thích, so với chúng ta ra tư tề ngon nhiều, chính là Tư Dung, cũng bắt đầu bướng bỉnh gây sự, chỉ chớp mắt liền chạy không ảnh nhi, A Hiên ngoan giống cái nữ hài nhi, Tư Dung còn hô qua hắn muội muội là không. Nghe Thư Hủy Vân miêu tả liền biết là một nhà hòa thuận vui vẻ ấm áp trường hợp. Năm đó các ngươi một nhà ba người thật đúng là làm người hâm mộ a. Tạ Tường Phỉ sắc mặt dần dần cứng đờ. Đoạn Tư Dung yên lặng uống trà, chỉ đương nghe không ra Thư Hủy Vân ở hướng Tạ Tường Phỉ tâm hoa tử tàn nhẫn trọng. Khi đó Tạ Tường Phỉ tái giá không bao lâu, thực mau sinh hạ gì Dung hài tử, cái gọi là ân ái có hay không không biết, nhưng Tạ Tường Phỉ nhất không thích cùng người nói đến những cái đó năm. Tạ Cánh Hiên nguyên bản tò mò tuổi nhỏ cảnh tượng, nhưng xem mẫu thân thần sắc, sở hữu tò mò lặng yên mất tích. Đoạn Hợp An là đủ tư cách người nghe, bưng chén trà không ngừng uống, chuẩn con rể giúp hắn thêm trà, hắn xem Viên Tiêu Thừa đối này cảnh tượng không có bất luận cái gì phản ứng, trong lòng thở dài, cũng ý bảo con rể uống trà. Viên Tiêu Thừa nhàn nhạt cười, cung kính lại quẳng cung ẽ, dù sao cũng phải làm nhạc mẫu phát tiết một ít lửa giận. Tạ An An bất mãn đánh gãy Thư Hủy Vân nói, Vân gì? Ngươi làm ta cô lại đây chính là nghe ngươi nói chuyện xưa à, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Thư Hủy Vân cười hòa ái, cũng không ngại không lễ phép. Các ngươi này đó hải tử chính là không kiên nhẫn nghe chúng ta đại nhân ôn chuyện, bất quá An An, Vân gì còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ bộ dáng đâu, cả ngày dính ngươi cô, ai nha, quả thực chính là ngươi cô cô nữ nhi, nàng cũng đau nhất người. Tư Dung nhìn thấy lúc sau còn đi hỏi nàng nãi nãi, nàng vì cái gì không có cô cô đối nàng như vậy hảo đâu. Đào Mai Ngọc nắm chặt tay, sao có thể nghe không ra bà cố tình châm ngòi, Tạ An An muốn là bá đạo, hôm nay là bởi vì Tạ Tường Phỉ ở đây mới không có đối nàng khắc nghiệt, nhưng nghe lời này, ngày sau nhất định không muốn nàng cùng Tạ Tường Phỉ đi được gần. Nhưng ai cũng ngăn không được Thư Hủy Vân tiếp tục nói tiếp. Tư Dung lời này chọc đến nàng mãi mãi dở khóc dở cười, nhưng không biện pháp lại cho nàng sinh cái cô có phải hay không. Tạ An An đắc ý không được, chính là sao, cô đối nàng tốt nhất, Đào Mai Ngọc tính thứ gì, nhất định là cô muốn lợi dụng nàng mới cố tình dịu dắt, bất quá, để ngừa vặn nhất, vẫn là không thể làm Đào Mai Ngọc hướng cô trước mặt thấu. Tạ Tường Phỉ nắm chén trà, không khỏi hỏi, Cỏ Vân hôm nay là làm sao vậy, luôn là nhắc tới này đó chuyện cũ. Thư Hủy Vân xua xua tay, cũng không có gì, chính là nhìn bọn nhỏ đều lớn lên thành gia lập nghiệp nhất thời cảm khái, đặc biệt là A Hiên, hắn là ta nhìn lớn lên, hôm nay cố ý cho chúng ta đưa ăn ngon, bồi chúng ta nói chuyện, nhà của chúng ta Đoạn Tư Tề liền không như vậy hiếu thuận quá. A Hiên cũng tới Đoạn gia. Tạ Tường Phỉ hầu nghi nhìn về phía tiểu nhi tử, Tạ Cánh Hiên nguyên bản vẻ mặt đau khổ, đối thượng nàng ánh mắt, lập tức cười nhẹ nhàng hoạt bát, phảng phất không có bất luận cái gì sự phát sinh. Mẹ, ta là nghe nói ta ca trở về mới cố ý lại đây. Ân. Cố tình Thư Hủy Vân bổ thượng một câu, A Hiên thường nói nhà của chúng ta đồ ăn ăn ngon, ai, tiểu viên trước sau chân vào cửa, phỏng chừng là ngượng ngùng nói ra, ta thấy đứa nhỏ này liền vui vẻ, đặc biệt thích hắn nhà ta tới, A Hiên à, về sau muốn tới thì tới, không cần tìm lấy cớ, A Di tuyệt đối hoan nên ngươi tới. Ngươi hai cái nhi tử đều thích hướng Đoạn ra chạy. Tạ Cánh Hiên trong lòng run lên, trên mặt còn phải vui mừng, cảm ơn Vân gì. Tạ Tường Phỉ tươi cười dần dần banh không được, là A Hiên quá không hiểu chuyện, kỳ thật hắn cũng không oan. Ngươi nhưng không cho nói như vậy A Hiên, xem ta đây là đang làm gì, đảo cấp A Hiên tìm mắng, tính, chúng ta không nói này đó. Chủ yếu là Thư Hủy Vân nói nhiều, cảm thấy khát nước. Đoạn Tư Dung dâng lên phóng tới ấm áp nước trà cấp mụ mụ, còn có sùng bái ánh mắt, này một phen nói xuống dưới kéo cừu hận thỏa thỏa. Nếu hại Tạ Cánh Hiên thích Đào Mai Ngọc sự tình bị phát hiện, kia nàng cũng không có biện pháp. Nguyên bản, nàng không muốn cho Thư Hủy Vân biết cổng lớn phát sinh sự, hơn nữa đã trải qua điểm tô cho đẹp. Muốn cho Thư Hủy Vân biết Tạ Tường Phỉ căn bản không mở miệng thỉnh nàng đi ăn cơm, phỏng chừng nàng sẽ càng tức giận. Bất quá Đoạn Tư Dung cảm thấy lão mẹ hẳn là có thể đoán ra cái sắp xỉ. Bởi vì Thư Hủy Vân tạm dừng, phòng khách chỉ còn lại có nàng uống nước động tĩnh, ai cũng không có nói tiếp. Tạ Cánh Hiên tưởng mở miệng, lại lấy không chuẩn muốn nói gì. Đào Mai Ngọc luôn luôn sẽ không tại đây loại thời điểm chọc giận Thư Hủy Vân, mà Tạ An An đối diện Tạ Cánh Hiên vui sướng khi người gặp họa, mặc kệ gia hỏa này tới Đoạn gia làm gì, chỉ cần là cùng Đoạn gia dính dáng, nàng đều chán ghét. Viên Thiêu Thừa cùng Đoạn Tư Dung đối diện, nàng nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình. Sau một lúc lâu qua đi, Thư Hủy Vân buông chén trà, xem mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, có chút mặc danh. Lúc này Viên Thiêu Thừa cái thứ nhất mở miệng, Vân gì, còn muốn thêm thủy sao? Thư Hủy Vân vui vẻ đáp ứng, hảo a. Tạ Tường Phỉ trơ mắt nhìn nhi tử lấy lòng tương lai nhạc mẫu, phảng phất nàng cái này thân sinh mẫu thân không ở chàng. Chỉ nghĩ giận dữ rời đi thời điểm, Đoạn Tư Dung đối nàng ôn nhu thăm hỏi. Bá mẫu, ngươi làm sao vậy? Cũng muốn thêm trà sao? Tạ Tường Phỉ trước mặt chén trà vẫn là 7 phần mãn, cũng chưa hề đụng tới. Không cần. Nàng từ kẽ răng bài trừ này 2 chữ, miễn cưỡng không có bại lộ chân thật cảm xúc. Đoạn Tư Dung đối nàng ngoan ngoãn cười cười, quả nhiên không hề hỏi đến. Uống lên trà, Tạ Cánh Hiên chủ động đề nghị về nhà. Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An cũng không có quá nhiều giữ lại, xuất phát từ lễ phép làm Đoạn Tư Dung đưa bọn họ xuống lầu. Các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Tư Dung, buổi tối bên ngoài gió lớn còn có dương như nơi nơi phi, ngươi không cần ở dưới lầu nhiều ngốc, miễn cho ngày mai không thoải mái. Biết rồi, dưới lầu căn bản mỗi loại cây dương nơi nào tới dương như, rõ ràng là không nghĩ làm Đoạn Tư Dung ở dưới lầu ở lâu. Viên Thiêu Thừa sờ sờ cái mũi. Đối với Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ tươi cười, bất đắc dĩ nhún vai, nhạc mẫu sinh khí ở bên ngoài, cũng không biết tiểu cô nương sinh khí như thế nào giải quyết, hắn nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Đoạn Tư Dung nghe rành mạch, chính là làm bộ cái gì cũng không biết, đưa bọn họ đến dưới lầu. Tạ Tường Phỉ cùng Tạ Cánh Hiên đi tuốt đàng trước mặt, Tạ An An dừng ở mặt sau, tưởng giám sát bọn họ nói chuyện. Đoạn Tư Dung trực tiếp vây vây tay, bá mâu trên đường cẩn thận, tiểu viên ca, tai kiến. Nàng liên đứng ở đơn nguyên dưới lầu, một bộ thứ cho không tiễn xa được tư thế. Đoạn gia Tạ gia ly đến không xa, lại đưa xa một ít liền cho người ta đưa đến ra. Tạ Tường Phỉ quay đầu lại nhìn đến nàng mặt mày ý cười, cùng với Viên Tiêu Thừa trong ánh mắt dung túng che chở, đột nhiên vặn quay đầu lại về phía trước đi. Trên lầu, Đào Mai Ngọc chủ động thu thập trên bàn trà mấy cái chén trà đưa đến phòng bếp rửa sạch, cha mẹ chồng ở phòng khách nói chuyện, chuẩn xác giảng là bà ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Thư Hủy Vân hừ lạnh, quái không biết thú, bị người lợi dụng còn cho người ta đếm tiền, không biết ở cao hưng cái gì, thật cho rằng bị người xem ở trong mắt. 76, 076, chương 76. Đoạn Tư Dung trở lại trên lầu, trong nhà trước sau như một mà an tĩnh, phảng phất không có bất luận cái gì sự phát sinh, nhưng xem Đào Mai Ngọc từ phòng bếp ra tới khi thần sắc có chút mất tự nhiên, vẫn là có thể đoán được xuất phát sinh qua cái gì, Đoạn Hợp An lại hướng nàng lắc đầu. Có lao cha nhìn chằm chằm, Thư Hủy Vân hẳn là sẽ không nói cái gì quá mức nói, huống chi xem ở chưa xuất thế tôn tử mặt mũi thượng, Thư Hủy Vân cũng sẽ không quá nhiều khó xử Đào Mai Ngọc. Đoạn Hợp An thở dài một tiếng, được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi, Tư Dung, ngươi ngày mai còn muốn đi làm, đừng đến muộn. Hắn không khỏi phân trần kéo lên Thư Hủy Vân trở về phòng, con dâu không hiểu là có thể chậm rãi giáo, nhưng không thể tuyển ở nàng mang thai thời điểm. Đào Mai Ngọc trong lòng một đốn, nàng thấy công công trong ánh mắt thất vọng, nhưng nàng cũng không có giống kiếp trước như vậy yếu đuối, chỉ là tiến hành bình thường xã giao. Phòng ngủ chính môn đóng lại, tùy theo biến mất chính là Đoạn Hợp An khuyên giải an ủi Thư Hủy Vân nói. Đào Mai Ngọc nhìn về phía Đoạn Tư Dung, hướng nàng cười cười. Đoạn Tư Dung hỏi lại, tẩu tử xem ta làm cái gì? Không, ta bá mẫu nàng, không có sinh khí đi. Ta cảm thấy, vấn đề này vẫn là ngươi ngày mai tự mình đi hỏi tương đối hảo. Đào Mai Ngọc trong lòng trào ra một cổ kỳ quái cảm giác, không tự chủ được hỏi, Tư Dung, ngươi sinh khí. Nàng là chờ mong nhìn đến cô em chồng lửa giận. Liền giống như Thư Hủy Vân đối nàng như vậy không khách khí, hiện tại tình cảnh này cũng nên là Đoạn Tư Dung nên chịu đựng. Tuy rằng nàng gả cho Đoạn Tư Tề, nhưng hiện tại như thế nào cũng làm không đến đem Đoạn Tư Dung coi như thân muội muội đối đãi. Kiếp trước, nàng chịu đựng Đoạn Tư Dung rất nhiều sai lầm, nhưng cuối cùng được đến chính là cái gì đâu. Đoạn Tư Dung nhún vai, ân. Này từ đâu mà nói lên. Tẩu tử thay thế ta lấy lòng ta tương lai bà, ta hẳn là cao hưng à, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta sinh khí à? Sinh khí muốn đi cốt truyện. Đào Mai Ngọc là rõ ràng nàng chính mình hài tử sẽ an toàn vô ngu sao. Đào Mai Ngọc sửng sốt, kinh ngạc với bị cô em chồng nhìn ra ý tưởng, đáy lòng biệt nữ lại dâng lên tới, nàng cũng không nghĩ làm chính mình đổi bại, đem một ít việc hướng hư địa phương tưởng, nhưng lại khống chế không được đáy lòng không cam lòng. Kiếp trước Đoạn Tư Dung làm ác quá nhiều, vì cái gì còn muốn vẫn luôn tồn tại với nàng trong sinh hoạt. Nhưng cuối cùng là tội ác cảm thắng qua chán ghét, đối Đoạn Tư Dung lắc đầu, có chút bất an. Không phải, ta không có. Đoạn Tư Dung lắc đầu, tính, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nếu không phải nhìn ra Đào Mai Ngọc kia ti dãy rủa, nàng sẽ không mềm lòng, huống chi chuyện này căn nguyên không ở Đào Mai Ngọc trên người. Đào Mai Ngọc nhìn nàng bóng dáng biến mất ở cửa. Đứng ở tại chỗ sửng sốt thật dài thời gian, thẳng đến trong bụng hài tử đá một chút, mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi dạo bước về phòng. Đến nỗi Tạ gia, liền không như vậy bình tĩnh. Tạ Tường Phỉ bình tĩnh đạm nhiên không có duy trì quá dài thời gian, sai khiến Tạ An An về phòng nghỉ ngơi, nàng không sốt ruột hồi chính mình ra, mà là ngồi ở trên sofa phát ngốc. Tạ bà ngoại không biết nàng vì cái gì làm ra loại này phản ứng, nhỏ giọng hỏi, A Phỉ, ngươi làm sao vậy? Mẹ, Tiêu Thừa khi nào trở về? Tạ bà ngoại bật cười, hắn buổi chiều trở về đi, ta cũng là nghe A Hiên nói, làm sao vậy? Cho nên Viên Tiêu Thừa thật là vừa trở về liền đi đoạn ra. Viên Tiêu Thừa phảng phất yêu uống trà, lại bưng tới một hồ phao trà ngon, cấp hai vị này trưởng bối các đảo một ly, Tạ Cánh Hiên không chờ đến, chỉ có thể chính mình động thủ. Ca, ngươi ở nhà chúng ta không bằng ở đoạn ra cần mẫn. Đúng không? Ngươi đi đoạn ra như vậy cần mẫn làm gì? Tạ Cánh Hiên hơi trệ, lại khôi phục tự nhiên trả lời, ca, mẹ không để bụng ta vấn đề, hiện tại chủ yếu là hỏi ngươi đâu. Viên Thiêu Thừa đón nhận Tạ Tường Phỉ ánh mắt, quyết đoán gật đầu, ta không phải trực tiếp đi Đoạn Gia, mà là đi trước Tư Dung đơn vị, đến nỗi vì cái gì, là cùng Ngài Thượng Chu cho ta đánh điện thoại có quan hệ, Tư Dung không thích bị hoan uổng. Tạ Tường Phỉ sửng sốt, trên mặt tức giận dần dần tiêu tán, mà Tạ Gia lão nhân còn ở truy vấn là chuyện gì. Tiêu Thừa, chuyện này không cần nhắc lại. Tạ ông ngoại nhíu mày, sao lại thế này? Nữ nhi dị thường làm hắn có một loại dự cảm bất hảo. Viên Tiêu Thừa đúng sự thật công đạo, Thượng Chu Viên gia người đi tìm Tư Dung, nhưng là không khéo làm ta mẹ thấy được, ta cùng Tư Dung đều cảm thấy quá mức trùng hợp, đang ở cha là chuyện như thế nào, ta cảm thấy Tư Dung đơn vị có người nào nội ứng ngoại hợp làm ta mẹ nhìn đến, rốt cuộc ta mẹ đi Tư Dung đơn vị thời gian quá xảo, ta không tin trùng hợp. Tạ Cánh Hiên lặng lẽ nắm tay, một khắc đầu nhéo ấm áp chén trà, liếc Viên Tiêu Thừa liếc mắt một cái, trong lòng thầm hận. Nguyên bản chúng ta tính toán lén cha một cha, nhưng ta tưởng, đừng khiến cho không cần thiết mà hiểu lầm, vẫn là cùng ngài nói rõ ràng. Tạ gia lão phu thê không hẹn mà cùng nhíu mày, đặc biệt Tạ bà ngoại khoảng thời gian trước còn nghe qua nữ nhi hoáng giận, cho rằng là bọn họ năm đó đối Viên gia quản được không đủ, mới đưa đến bọn họ phu thê ly hôn, một cái Viên gia liền lớn như vậy phản ứng, hoàn toàn đánh vỡ mấy năm nay bình tĩnh. Tạ ông ngoại thật dài thở dài, A Phỉ, ngươi vì việc này cùng Tư Dung phát giận, có phải hay không quá mức gấu trĩ, nàng căn bản không biết những việc này. Hơn nữa, Tiêu Thừa không đơn giản là ngươi hài tử, hắn trong thân thể xác thật chảy Viên gia huyết, tiểu bối tưởng như thế nào liên hệ đều là bọn họ sự tình, ngươi không cần quá nhiều can thiệp. Ba, ta là Tạ Tường Phỉ nguyện ý làm Viên Diệp Lâm tiếp xúc bọn họ nhi tử, nhưng vì cái gì là nàng hận nhất hai nữ nhân tới. Nữ nhân kia ở nàng lúc sau gả cho Viên Diệp Lâm, ở Viên gia sinh hoạt như vậy nhiều năm, mặc dù bọn họ cũng không hiểu biết, cũng làm nàng thâm hận. Viên Tiêu Thừa ánh mắt vừa chuyển, cho nên ta rất tò mò, là ai ngờ làm ngươi nhìn đến kia một màn. Tạ Tường Phỉ trong lòng hoảng loạn, thấy tiểu nhi tử cúi đầu không nói lời nào, lại ngẩng đầu xem hắn khi, ánh mắt tràn ngập bất an. Ta nhớ ra rồi, trước đoạn ta một cái bằng hữu kiến nghị ta cùng Tư Dung đánh hảo quan hệ. Còn nói có cái nhà ăn thực không tồi, tuổi trẻ cô nương nhất định thích, làm ta mang Tư Dung, nhất định là kia hai nữ nhân siếp, cố ý lợi dụng người cho ta kiến nghị, lại làm ta nhìn đến các nàng liên hệ Tư Dung, phá hư ta cùng Tư Dung quan hệ. Nàng vội vàng giải thích lúc sau, lại thấy Viên Tiêu Thừa chậm rãi cười rộ lên, đáy mắt không có thất vọng, đều là hiểu rõ. Hắn nhẹ giọng nói, làm như ở nỉ non, nguyên lai là như thế này. Tạ Cánh Hiên tức khắc cả người nhẹ nhàng, thấy rõ Viên Tiêu Thừa phản ứng ngược lại cảm thấy tâm thần sung sướng, hướng hắn cười đắc ý. Mẫu thân vẫn là hướng về hắn. Tạ Tường Phỉ lúng ta lung túng nói, ta, không nên tin tưởng các nàng siếc. Tạ ông ngoại lắc đầu, miễn cưỡng không có biểu hiện ra đối nữ nhi thất vọng. Tạ bà ngoại đối đạo lý đối nhân xử thế càng linh thông, không xác định hỏi, ngươi chính là bởi vì cái này, mới cố ý đi tìm Đoạn Gia tiểu đảo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Ta vốn dĩ liền tính toán tìm nàng cùng nhau ăn cơm. A Phỉ, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ đâu? Mẹ, ta không phải cố ý. Viên Tiêu Thừa nghe ông ngoại bà ngoại giáo huấn, nhưng những lời này phảng phất tất cả đều từ đỉnh đầu thổi qua, một câu cũng không lọt vào tai, hắn buông chén trà. Tạ Tường Phỉ xin lỗi nói, Tiêu Thừa, thực xin lỗi, mụ mụ không phải cố ý. Nàng cũng không rõ ràng nội tình, càng không thể làm cha mẹ đối tiểu nhi tử thất vọng. Viên Tiêu Thừa cười cười, mẹ, ngài hiểu lầm Tư Dung, hôm nay Vân Dì cũng không phải đặc biệt cao hứng, ta cảm thấy ngài tốt nhất vẫn là đừng nhúng tay Đoạn Gia ra sự, đến nỗi Tư Dung, ta sẽ cùng nàng giải thích, hy vọng nàng có thể nguyện ý nghe. Rốt cuộc không có nói rõ hay không tiếp thu xin lỗi. Tạ Tường Phỉ thấy không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá thời gian không còn sớm, Tạ Tường Phỉ mẫu tử sẽ không lưu tại Tạ Gia, chỉ phải ở cha mẹ thất vọng bất an trong ánh mắt rời đi, ly Tạ Gia càng ngày càng xa khi Tạ Tường Phỉ quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt thấp vọng. Tạ Cánh Hiên kéo tay nàng, nhẹ giọng hỏi, mẹ, A Hiên, ngươi vì cái gì? Lúc ấy, là Tạ Cánh Hiên cho nàng kiến nghị, làm nàng đi tìm Đoạn Tư Dung cùng nhau ăn cơm hòa hoãn quan hệ, nhưng nàng vừa rồi ở Viên Tiêu Thừa rõ ràng biết thủ phạm là ai dưới tình huống nói dối, lại nên như thế nào đối mặt Viên Tiêu Thừa. Tạ Cánh Hiên rũ đầu, tàng khởi đáy mắt giảo hoạt, mẹ, chúng ta đều rõ ràng ngươi nói bằng hữu là biên gia tới, Viên gia vì cái gì làm kia hai người tới, nhất định có nguyên nhân, này không phải ta lừa gạt ngươi đi. Hơn nữa ta ghen ghét Viên Tiêu có ngươi quan tâm, ngươi còn bởi vì hắn hôn sự khó xử, ta không nghĩ ngươi bị lừa gạt. Tạ Tường Phỉ trong lòng toàn khôn kể, khiếp sợ hỏi, vậy ngươi đi Đoạn gia làm gì? Nàng nhớ tới Thư Hủy Vân lúc ấy kia phân khoe ra, lại nghĩ tới Đoạn Tư Dung cùng Tạ Cánh Hiên tuổi tương đương, nếu Tạ Cánh Hiên có mục đích khác, kia sẽ là đối ai? Mẹ, kỳ thật là Tư Tề Ca cho ta tin tức, hắn gần nhất không có phương tiện về nhà, nhưng là ta thấy đến hắn, hắn làm ta nhiều chiếu cố một ít Mai Ngọc tẩu tử. Tạ Cánh Hiên nhắc tới Đào Mai Ngọc khi, thanh triệt con ngươi hiện lên một mạt ngượng ngùng, là thuộc về người thanh niên lâm vào yêu say đắm khó có thể tự khống chế nhiệt tình. Ngài luôn là nhắc tới Mai Ngọc tẩu tử, nàng thật là thiên tài, ta cảm thấy nàng thực thần kỳ, rõ ràng xuất thân bình phàm còn có thể trở thành thiên tài thiết kế sư, tương lai nhất định không khí hội nghị mỹ thế giới, ta còn muốn dùng nàng thiết kế chụp ảnh. Tạ Tường Phỉ trong lòng kinh nghi hỗn hợp phẫn nộ, cư nhiên giơ tay hung hăng phiến Tạ Cánh Hiên một cái tát. Ngươi! Tạ Cánh Hiên ủy khuất ngẩng đầu, mẹ, ngươi làm gì đánh ta? Tạ Tường Phỉ không hảo chỉ ra nhi tử tâm tư, Đào Mai Ngọc sớm đã kết hôn, còn hoài hài tử, như thế nào sẽ, sao có thể? Ở nàng bất an thời điểm, Tạ Cánh Hiên lại thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, phòng bị bả vai lơi lỏng xuống dưới, một đôi mắt đào hoa chỉ còn lại có ủy khuất. Cuối cùng, Tạ Tường Phỉ nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hỏi, Đoạn Tư Tể tìm ngươi chuyện gì? Hắn bị thương, đang ở bệnh viện giải phẫu, mấy ngày hôm trước ta thấy được, hắn không cho ta nói cho trong nhà, tưởng chờ thương thế tốt một chút trực tiếp về đến nhà. Ánh trăng như nước, lặng lẽ theo dõi bọn họ người dừng lại bước chân, đám người đi xa, Viên Tiêu thừa ngẩng đầu xem ánh trăng, ánh mắt lánh lệ. Hôm sau, Đoạn Tư Tể bị thương tin tức liền giấu không được. Là Thư Hủy Vân ở bệnh viện công tác bằng hữu ngày hôm qua nhìn đến Đoạn Tư Tề nằm viện, điện thoại đánh tới Đoạn gia, người một nhà thẳng đến bệnh viện. Đoạn Tư Dung cũng không đi làm, tuy rằng biết rõ Đoạn Tư Tề người không có việc gì, cũng sớm dặn dò hắn huấn luyện cẩn thận, nhưng nghe đến này tin tức vẫn là có một loại cốt truyện ập vào trước mặt thảo giác. Viên Thiêu thừa lái xe đưa bọn họ lại đây, chịu thương chịu khó. Hắn nguyên bản tính toán sớm lên đến dưới lầu chờ đưa Đoạn Tư Dung đi đơn vị đi làm. Hôm nay là thứ bảy, nàng trở lên một ngày ban là có thể nghỉ ngơi, ai biết gặp phải đại cứu tử tai nạn lao động, không thể không thăm. Bởi vì rõ ràng Đoạn Tư Tề thương không nặng, Đoạn gia người còn tính bình tĩnh, lên xe phía trước Đoạn Hợp An xem Đào Mai Ngọc biểu tình hoảng hốt, còn an ủi nàng không cần lo lắng. Đoạn Tư Dung ngó liếc mắt một cái Đào Mai Ngọc, rõ ràng nàng bất quá là khiếp sợ thôi, ngày thường trò chuyện Đào Mai Ngọc cũng nhắc nhở quá Đoạn Tư Tề. Nhưng nên phát sinh sự tình vẫn là muốn phát sinh. Tài xế Viên Tiêu thừa liền an ủi nhạc phụ nhạc mẫu không cần thương tâm điều kiện đều không có, một đường trầm mặc chạy đến bệnh viện. Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân ngoài miệng không nóng nảy, nhưng xuống xe vẫn là vội vã hướng phòng bệnh chạy, Đào Mai Ngọc đi theo bọn họ phía sau, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu thừa đi được chậm nhất. Người có việc sao? Đoạn Tư Dung không nghĩ hắn chậm trễ chính sự. Viên Tiêu thừa lắc đầu, không. Đêm qua Tạ Cánh Hiên nói là nghe nói Đoạn Tư Tề bị thương mới đi nhà ngươi, chịu hắn chi thác chiếu cấu ngươi tẩu tử. Ân, ngươi làm sao mà biết được? Đoạn Tư Dung cảm thấy Tạ Cánh Hiên hẳn là sẽ không nên ngang nói ra, nói không chừng Đoạn Tư Tề bị thương vừa lúc cho hắn biểu hiện cơ hội. Hắn đáp không thể càng thản nhiên, nghe lén. Lợi hại, chứ bỏ dựng ngón tay cái, không lời gì để nói. Đoạn Tư Dung cảm thấy lấy hắn ngày hôm qua thái độ. Tối hôm qua hẳn là ở Tạ gia thám thính đến một chút sự tình, tỉ như Tạ Cánh Hiên vì cái gì muốn làm như vậy linh tinh, nhưng hắn đối Tạ Cánh Hiên vấn đề tránh mà không nói, chẳng lẽ là ở giữ gìn. Bất quá hiện tại không phải so đo những việc này thời cơ, đến đi trước phòng bệnh. Đoạn Tư Tề một chân gãy xương, trên mặt còn có một đạo chảy ra, nhân tinh thần không tồi, bọn họ đi vào thời điểm, hắn chính cự tuyệt xinh đẹp hộ sĩ huy cơm. Vừa nhấc mắt thấy đến cha mẹ tức phụ muội muội toàn viên đến đông đủ, dọa thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống dưới. Từng cái chào hỏi qua, Đoạn Tư Tề lại nhịn không được oán giận, ta không phải không cho Tạ Cánh Hiên nói cho các ngươi sao. Thư Hủy Vân oán hận tưởng tấu hắn, lại sợ đánh tới hắn miệng vết thương, bất đắc dĩ thu hồi tay, nhại danh, ta xem ngươi là thiếu giáo huấn. Bị thương còn không nói cho chúng ta biết. Đoạn Tư Tề chột dạ, mắt trông mong mà nhìn về phía tức phụ. Hắn chủ yếu là sợ dọa đến tức phụ, nàng nhiều lần ở trong điện thoại dặn dò hắn không cần bị thương, còn là làm một thân không nhẹ không nặng miệng vết thương, như thế nào công đạo đâu. Mẹ, ta vốn dĩ tính toán xuất viện liền về nhà, nhiều người như vậy đâu, ngươi cho ta chừa chút mặt mũi bái. Thư Hủy Vân lúc này mới nhịn xuống. Tiếp theo đoạn Tư Tề ánh mắt liền chuyển hướng Đào Mai Ngọc phồng lên bụng nhỏ, nơi đó mặt là bọn họ hải tử. Đương cha mẹ nhất thời không nói gì, càng có xem nhi tử trưởng thành chua xót, mà đoạn Tư Dung này là muội muội liền sang bên đứng, xem hắn xác thật không có gì trở ngại dứt khoát đứng ở một bên ngắm phong cảnh. Nguyên Văn Đoạn gia người đến thăm đoạn Tư Tề khi, người còn ở vào hôn mê trạng thái, hiện tại kết quả ít nhất tốt một chút. Đoạn Tư Tề lôi kéo Đào Mai Ngọc nói chuyện, sống chết trước mắt hắn nhớ mong cũng là này đó. Mai Ngọc, ngươi gần nhất thế nào, ta nghe xong ngươi nói tiểu tâm đâu, may mắn ta phản ứng kịp thời, bằng không đầu liền bị thương. Hai tử không phải sẽ động, nó như thế nào bất động a? Lộ ra một cổ tử ngốc cha vô tri. Thư Hủy Vân nhìn không được, đẩy đẩy nữ nhi, Tư Dung, này không có việc gì, ngươi đi về trước đi làm, đừng kéo xuống đi càng vội. Hảo. Đoạn Tư Tề thiếu thiếu nhi cùng bọn họ phất tay, thừa ca muội phu, chiếu cố hảo chúng ta Dung Dung. Đoạn Tư Dung chiều hắn trợn trắng mắt, ngươi vẫn là trước chiếu cố hảo chính ngươi đi. Muội muội, muốn ôn nhu điểm. Đoạn Tư Dung làm bộ muốn đánh hắn thạch cao chân, hắn vội xin tha, Viên Tiêu thừa cười đem nàng lôi đi. Từ phòng bệnh ra tới, Đoạn Tư Dung trên mặt tươi cười một chút giảm đạm đi xuống, Viên Tiêu thừa thấy được rõ ràng, yên lặng không tiếng động bồi nàng đi xuống đi. Đến bãi đỗ xe ngồi vào trong xe, hắn không sốt ruột phát động xe. Tư Dung, hôm nay không đi làm đi. Ân. Viên Tiêu thừa lái xe hướng ngoài thành đi, trực tiếp đi vào chân núi, vừa mới tiến vào du lịch mùa thịnh vượng, nhưng du khách tưởng so vài thập niên sau thiếu rất nhiều. Đoạn Tư Dung ngồi ở trong xe không nghĩ đi xuống, ngươi dẫn ta tới leo núi. Ta còn tưởng rằng ngươi dẫn ta tới một cái nhẹ nhàng địa phương đâu. Nàng nhất không thích sự tình chính là leo núi. Ngươi bỏ không đi lên ta có ngươi. Trên dưới đều bối. Đúng vậy. Đoạn Tư Dung lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn, cũng may mắn hôm nay xuyên không phải giày cao gót, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không lên núi. Lên núi phía trước, Viên Thiêu thừa lấy lòng thủy cùng đồ ăn vặt, hắn phụ trách con này đó, phối hợp Đoạn Tư Dung bước tốc không nhanh không chậm về phía trước. Đoạn Tư Dung thích bảo tồn thể lực, từ lúc bắt đầu liền không đi đặc biệt mau. Đối bên cạnh siêu việt bọn họ bước đi như bay hơn nữa lộ ra kinh ngạc ánh mắt lao nhân làm như không thấy. Viên Tiêu thừa khỏe miệng dần dần hiện lên một mặt cười, Tư Dung, muốn ăn đường sao? Nàng rôi khai bàn tay. Trong lòng bàn tay rơi xuống một viên kẹo sữa, đưa vào trong miệng ngọt ngào nãi vị hóa khai, cả người đều nhẹ nhàng sung sướng lên, nàng cắn kẹo sữa chậm gì gì nói chuyện thiếm. Ngươi cố ý bổi ta giải sầu. Bằng không nghĩ không ra khác giải thích. Viên Tiêu thừa nhướng mày, ngươi có thể xưng là hẹn hò, này cơ hội khó được. Từ trở về bọn họ gặp mặt đến bây giờ, cũng vừa mới vừa có đơn độc đối thoại cơ hội. Đoạn Tư Dung hừ nhẹ, ngươi nghĩ đến thật đẹp, bất quá ngươi như vậy trở về, không thành vấn đề sao. Một cái đã hơn một năm không về nhà người đột nhiên trở về như vậy cần mẫn, khó tránh khỏi lệnh người kinh ngạc, nhưng xem tối hôm qua Tạ Tưởng Phỉ khó coi sắc mặt sẽ biết. Hắn thành thật công đạo. Không trở lại mới có vấn đề đi. Lên núi trên đường người dần dần thiếu, bọn họ có thể sóng vai dắt tay. Ngày hôm qua về nhà ai hơn sao? Hoặc là, ta có thể biết đáp án sao? Có thể. Viên Tiêu thừa nói Tạ Tường Phỉ đáp án, bao gồm nghe lén đến nội dung, ở Đoạn Tư Dung xem ra, vô luận thật giả, Tạ Tường Phỉ đều là cái kia bị người mê hoặc mới thời không tức giận trưởng bối, mà bên người nàng còn có khả năng tồn tại gian tế. Bởi vì Viên gia người không có khả năng nên ngang thông chi Tạ Tường Phỉ các nàng muốn tới, là có người nhìn chằm chằm kịch bản đoàn, không phải nội tặc chính là ngoại quỷ. Tạ Cánh Hiên thật thừa nhận. Ân. Viên Thiêu thừa đối này không có làm bất luận cái gì nghị luận, thần sắc có chút mất tự nhiên. Đoạn Tư Dung buồn cười nói, yên tâm lạc, ta sẽ không theo người ta nói ngươi sau lưng nói người thị phi, dù sao cũng là cho ta ca chủ mũ. Ngươi. Tin. Chính hắn nói a. Nguyên Văn cũng có. Viên Tiêu thừa rũ mắt cười cười, lại không đề cập tới đề tài này, đáy mắt lơ đãng lướt qua một mạt buồn bã. Đoạn Tư Dung mạc danh cảm thấy hắn có chút hạ xuống, tối hôm qua hẳn là còn có khác nội tình, bất quá Viên Tiêu thừa không nói, nàng tạm thời không nghĩ hỏi. Sơn không quá cao, tới giữa sườn núi thời điểm bọn họ ngồi ở ven đường cục đá nghỉ ngơi, cục đá không lớn, bọn họ đưa lưng về phía bối ngồi. Đoạn Tư Dung ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua lá cây tới xuống tới, gió thổi qua, hoảng người quăng mắt. Ngươi biết ta vì cái gì không cao hứng? Ân. Viên Tiêu Thừa hơi hơi thả lỏng, dựa vào Đoạn Tư Dung trên lưng, nàng cảm nhận được này cổ lực, cũng dựa lại đây, một người kiên cố rộng lớn, một người mềm mại nhỏ xinh. Đương ở phòng bệnh nhìn đến Đoạn Tư Tề đối Đào Mai Ngọc chân tình biểu lộ, kia trong nháy mắt, Đoạn Tư Dung giữa mày hiện lên chính là do dự, bởi vì lại lần nữa xác nhận, ca ca đã thành ra, mặc dù Đào Mai Ngọc có tâm đối nghịch, nàng cũng không đành lòng phá hư bóc trần, phá hư bọn họ phu thê cảm tình. Hiện tại đối Đoạn Tư Tề tới nói, thê nhi sắp trở thành đệ nhất vị, lại sau đó mới là cha mẹ. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu, cho nên, ngươi tối hôm qua cũng đã trải qua cùng loại tình cảnh. Viên Tiêu Thừa cứng họng, không thể không thừa nhận nàng băng tuyết thông minh. Cho nên, muốn hay không lại nghe ta bán cái thảm. Ân, ngươi lần trước nghe rõ ràng. Sau lại hồi ức một chút mới xác nhận, ngươi biểu đạt thực chuẩn xác. Hắn cao hơn nàng nhiều như vậy, Đoạn Tư Dung dứt khoát đem đầu gối lên hắn sau cổ, ngửa đầu nhìn không trung phát ngốc. Kỳ thật, Tạ Cánh Hiên vẫn luôn cảm thấy ta cướp đi hắn rất nhiều đồ vật, nhưng kỳ thật, nàng cũng không có Tạ Cánh Hiên tưởng tượng như vậy coi trọng ta. Ta khi còn nhỏ cũng ôm quá Tạ Cánh Hiên, bất quá nàng sợ ta quăng ngã hắn, thực mau liền cướp đi. Sau lại ta minh bạch nàng có một cái khác ra, ông ngoại đã từng dạy ta nói, ta cùng nàng bất quá là trước tiên phân cách mười mấy năm, về sau ta cũng sẽ có chính mình ra, năm đó ta cũng không để ý, làm bạn ta đổ vật có rất nhiều. Đoạn Tư Dung trở tay chọc chọc hắn eo, thì như các loại thư. Cho nên Viên Tiêu Thừa cũng không sẽ làm những cái đó sự chiếm cứ quá nhiều tâm tư. Chính là Đoạn Tư Dung từ nhỏ lớn lên ở Đoạn gia, để ý Đoạn gia người, cảm nhận được bị bài xích xa lạ cảm khi, không có làm ra không lý trí kháng cự, nàng không phải cái kia kẻ điên, nhưng nàng sẽ có phần ly nỗi khổ riêng. Tư Dung, chờ ngươi đứng ở đỉnh núi, liền sẽ không quá để ý này đó. Ngươi sẽ nhìn đến khác phong cảnh. Nhưng Viên Tiêu Thừa không nghĩ nàng cái này quá trình quá khổ sở. Đoạn Tư Dung nặng nề tâm tình tức khắc trở nên khinh phiêu phiêu, người này là thiên tài nhân tinh đi. Bất quá nàng không chán ghét hắn giờ phút này nghiền ngẫm nàng tâm tư. Nếu ngươi không nghiên cứu máy tính, đi để ý lý trị liệu sư cũng không tồi. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, này khích lệ không tồi, bất quá ta không quyết định này, hiện tại công tác có thể nuôi sống chúng ta. Hắn cũng không có kiên nhẫn cho người khác làm tâm lý trị liệu. Nuôi sống chúng ta. Ta cũng có thể tránh rất nhiều tiền A. Ta đây chờ người dưỡng. Đoạn Tư Dung đột nhiên đứng lên, làm hắn đột nhiên mất đi chỗ tựa lưng. Hắn tay kịp thời chống ở trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn đến nàng rỗi tay muốn bắt hắn sợ hắn ngã xuống đi động tác, không cấm cười cười, bắt lấy tay nàng đứng lên. Ta xem ngươi không nghĩ nghỉ ngơi, chúng ta đây tiếp tục leo núi. A. Viên Tiêu Thừa không khỏi phân trần lôi kéo nàng hướng trên núi đi, may mắn sơn không cao, lần này một hơi tới đỉnh núi, quanh thân không có quá cao vật kiến trúc, liếc mắt một cái nhìn lại có thể xem rất xa, thanh sơn xanh ngắt, mây trắng vô biên. Đoạn Tư Dung mở ra hai tay, cũng không để bụng bị phơi thường, hào phóng nên đón ánh mặt trời ôm, thanh phong thổi bay nàng tóc dài, lông mi hạ có một mảnh nho nhỏ bóng ma, hắn để sát vào một ít, hôn hôn nàng mềm mại môi. Nàng nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, chỉ là tươi cười càng sâu, hơi hơi đô khởi môi. Viên Tiêu Thừa lại hôn một cái, tươi cười sủng nịch. Tư Dung, mở to mắt bồi ta xem một lát phong cảnh. Đoạn Tư Dung lặng lẽ mở một cái mắt phùng, chỉ nhìn đến ở trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi để sát vào, lại lần nữa hôn lên tới, giữa môi tràn ra trầm thấp ý cười. Viên Tiêu Thừa, ngươi này có tính không giả dối marketing. Tính sao? Hào đi, bằng lương tâm giảng trước mắt phong cảnh cũng không tồi. Lên núi dễ dàng xuống núi khó, buổi chiều mới từ sơn thượng hạ tới hai người có điểm phong trần mệt mỏi hương vị, chủ yếu là trên núi gió lớn. Đoạn Tư Dung sờ sờ mặt, xong đời, ta này đến dưỡng mấy ngày mới có thể trở về. Viên Tiêu Thừa cũng rỗi tay cảm thụ một chút, mềm mại giống lột xác trứng gà, hắn thật sự không hiểu nàng yêu cầu, trắng ra khen, ta không thấy ra có phơi thường, nếu không cùng ta trở về dưỡng. Đi chỗ nào? Hỏi xong Đoạn Tư Dung phản ứng lại đây, là cùng hắn đi trường học. Hai người tuy rằng cùng thành, nhưng thật đánh thật đất khách luyến, giao thông phát đạt một ít còn có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng hiện giờ tình huống chỉ có thể hai mà tách ra. Ngươi là thời khắc không buông tay lừa dối ta đi người kia. Bằng không đâu. Đoạn Tư Dung rầm rì một tiếng không đáp ứng. Lái xe trở lại thành phố đã là chạng vạng, trở về Đoạn gia, La Dì chính hầm canh, dự bị trong chốc lát cấp Đoạn Tư Tề đưa đi. Thư Hủy Vân tắc phiên thư tra thực đơn cùng tư liệu, sợ Đoạn Tư Tề thường rơi xuống cái gì tật xấu. Hồi lâu không thấy Đoạn Tư Dục chính ăn trái cây, xem bọn họ trở về với tay, đầu uy Đoạn Tư Dung một viên dâu tây. Viên Thiêu Thừa tắc lễ phép khách khí kêu, tỷ. Đoạn Tư Dục nhịn không được cười, thuần túy là cảm thấy từ trước không lớn quen thuộc lại thực thiên tài lạnh nhạt người bởi vì mọi mọi quan hệ cung cung kính kính kêu nàng tỷ tỷ thực hảo chơi. Nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu, đặc biệt này hai người nhi, giơ tay nhấc chân đều so từ trước càng có ăn ý. Bất quá, đương tỷ tỷ sẽ không chỉ nghĩ này đó, nàng càng quan tâm chuyện khác. Ta thật lâu không gặp Tạ bá mẫu. Nghe nói nàng cùng ta đệ muội quan hệ không tồi, tiểu viên, mụ mụ ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì con dâu a? Đoạn Tư Dục này đây vui đùa miệng lưới hỏi ra khẩu, cũng chắc chắn hắn sẽ không sinh khí, nàng người bên ngoài, nhưng đều không phải là đối trong nhà sự mặc kệ không hỏi, đệ muội, không phải cái bất lo, nhưng Viên Tiêu Thừa mẫu tử càng mấu chốt. Viên Tiêu Thừa trước sau như một kính cẩn. Ta mẹ cùng tẩu tử giao hảo là bởi vì tẩu tử lớn lên giống nàng tuổi trẻ thời điểm một vị bằng hữu, tỷ, ta cảm thấy kết hôn là hai người sinh hoạt, tức phụ không phải cấp mẹ cưới. Có lẽ thấy Đoạn Tư Dục không tán đồng, hắn lại không nhanh không chậm bổ thượng một câu. Ít nhất ta nói ta có thể làm được. Kết hôn xác thật là hai cái gia đình sự, nhưng hắn kết hôn, sẽ không có nhân thủ dỗi quá dài. Đoạn Tư Dục nhất thời bị trấn trụ, tưởng nói ngươi tưởng quá đơn giản. Nhưng xem hắn trầm ổn biểu tình lại cảm thấy không phải làm bộ, hắn từ nhỏ đến lớn chuyện gì đều có thể làm chủ, có lẽ trong lòng thực sự có chủ ý, huống hồ nói ra lời này, là thật sự đem nàng muội muội phóng tới trong lòng. Nàng chiêu Đoạn Tư Dung ngáy mắt, cười hứng thú mười phần. Hành, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn tỷ. Đoạn Tư Dung xoa xoa gương mặt, nhất định là bởi vì ở trên núi phơi tàn nhẫn mới có thể nóng lên. Thư Hủy Vân cùng La Dì ở một bên nghe vừa lòng, các nàng là trưởng bối, lại không bằng Đoạn Tư Dục như vậy trắng ra. Đúng rồi, mẹ ngươi vị kia bằng hữu là ai, chuyện gì xảy ra? Viên Tiêu Thừa ngẩn ra, Đoạn Tư Dục cho rằng hắn không nhớ rõ, không hảo lại khó xử chuẩn muội phu, quay đầu hỏi muội muội ngày mai chuẩn bị đi chỗ nào. Tiểu viên trở về một chuyến không dễ dàng, ngươi đừng luôn là vội chính mình sự. Đoạn Tư Dung nhíu môi, biết rồi. Viên Tiêu Thừa hoàn thành nhiệm vụ, cũng biết các nàng tỷ muội có chuyện muốn nói, mượn cơ hội cáo từ rời đi. Người vừa đi, Đoạn Tư Dục đem Đoạn Tư Dung kéo gần một ít bắt quái, cẩn thận đánh giá nàng cổ bên thai cùng môi, chau mày lại bung ra lại nhăn chặt. Làm sao vậy tỷ? Không có gì. Đều trải qua ăn tết nhẹ thời điểm, cựu biệt gặp lại thật sự sẽ không làm chút cái gì, nhưng nàng muội muội trừ bỏ môi đỏ lên, không có còn lại gì thường. Các ngươi rất quy củ đi. Đoạn Tư Dung hiểu được, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi không công bằng, từ trước vẫn là ta nhắc nhở ngươi đâu. Thanh Mai Trúc Mã trộm hẹn hò trở về liền giấu hôn cũng không biết che đậy, nàng thiên chân thiếu nữ nhắc nhở này đó dễ dàng sao. Hiện tại dẫn lửa thiêu thân. Thích, tỷ tỷ có chừng mực, ta sợ ngươi không có. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, Viên Tiêu Thừa vẫn luôn thực quy củ, huống chi Tịch Thiên Mộ Địa có thể làm cái gì. Đoạn Tư Dục sớm xẹt qua chuyện này, tò mò Tạ Tường Phỉ từ trước bạn thân là ai, còn có thể di tình đến đệ muội trên người, hơn nữa đệ muội còn ba ba thò lại gần, này không phải ý định chọn sự làm lão mẹ sinh khí sao. Thư Hủy Vân cũng lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta như thế nào biết nàng tuổi trẻ thời điểm có cái gì bằng hữu. Nàng cảm thấy Tạ Tường Phỉ này đây là lấy cớ, cố ý châm ngòi đào mai ngọc, chèn ép Đoạn Tư Dung, nhưng xem nàng chân tình thật cảm. Lại dường như thực sự có chuyện như vậy. Tư Dung, hôm nào ngươi hỏi nhiều hỏi, xem có thể hay không tìm ra điểm manh mối. Hành đi. Đoạn Tư Dung chỉ nhớ rõ trong nguyên văn miêu tả Đào Mai Ngọc cùng Tạ Tường Phỉ vị kia bằng hữu đồng bệnh tương liên, đều là bị nhà chồng bắt bẻ vận mệnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thư Hủy Vân bắt đầu cùng khuê nữ oán giận đối con dâu bất mãn, nói cho người ngoài nghe nàng sợ mất mặt đâu. Đoạn Tư Dục nghe nói Đoạn Tư Tề bị thương liền từ đơn vị gấp trở về, cũng gặp qua tiểu phu thê ở bệnh viện nị vai kính nhi, nhưng trở lại nghe Thư Hủy Vân nói lên đệ muội đã làm sự, lại trong lòng cách hứng, liền tính nàng mẹ phía trước bắt bẻ điểm, nhưng mang thai sau, đối Đào Mai Ngọc từng có khắt khe sao. Đệ muội tiếp tục cùng người ngoài đánh hảo quan hệ, sẽ chỉ làm nhà này một đoàn loạn. Này, Mai Ngọc. Đoạn Tư Dung nhìn ra được Đoạn Tư Dục là thật sự tức giận, tắt một viên dâu tây làm nàng hàng hỏa. Tỷ, này dâu tây hảo ngọn. Đoạn Tư Dục cảm thấy muội muội thật là cái ngốc bạch ngọn, người Đào Mai Ngọc đều phải niết nàng cái này mềm quả hồng, nàng còn ngây ngốc tiểu đâu. Khá vậy rõ ràng hiện tại châm ngòi mẹ chồng nàng dâu quan hệ không lý trí, còn phải đè nặng lửa giận quên. Mẹ, ngươi đừng bởi vì chuyện này cùng tiểu Đào sinh khí, nàng hoài hai tử, có thể là ở nhà buồn đến hoàng mới nguyện ý cùng Tạ Bá Mâu đi lại. Thư Hủy Vân làm sao không phải bởi vậy bực ngứa răng, hướng trọng Đào Mai Ngọc cái này kêu ăn cây táo, rào cây xuống A. Sớm biết rằng, mẹ, tôn tử đều mau sinh, ngài đừng nói sớm biết rằng. Đoạn Tư Dung tắc đâm đâm nàng bả vai, tỷ, ngươi chừng nào thì sinh cái cháu ngoại trai cho ta chơi chơi, ta tương đối muốn nhìn ngươi sinh bảo bảo là cái dạng gì nhi. Đoạn Tư Dục dở khóc dở cười, ta sinh hải tử là cho người chơi sao? Là nha, nhân ra hải tử tương đối hảo chơi. Khóc có thể còn trở về. Đoạn Tư Dục dùng sức xoa bóp má nàng, tưởng chơi chính mình sinh đi. Lừa gạt xong muội muội, còn có đến từ thân mụ đề ra nghi vấn. Đoạn gia cùng phó gia quan hệ hảo, Thư Hủy Vân rõ ràng phó mụ mụ làm người sẽ không sai đãi nàng khuê nữ, nhưng nàng xác thật muốn cháu ngoại. Chúng ta thương lượng quá, nếu có thể hoài liền đuổi ở sang năm 90 nguyệt sinh, xem duyên phận đi. Đoạn Tư Dung trong lòng trầm xuống, quả nhiên là nguyên văn thời gian tuyến, quá một lát lại cười, trước tiên sờ sờ tỉ tỉ bụng nhỏ, nàng này đương tiểu gì nhất định có thể bảo vệ tốt tiểu cháu ngoại trai. Tỉ, vậy ngươi nhưng đến cố lên ác. Đoạn Tư Dục lại bực lại thẹn, ai nha, xem ngươi chừng nào thì xuất giá. Không nóng nảy, ta chờ ngươi ra hải tử đưa ta xuất giá. Hừ hừ, ta không tin. Ta tin. Đoạn Tư Dung lời thề son sắt, nàng tuổi còn nhỏ sao, nhưng mụ mụ cùng tỷ tỷ đều cười cho qua chuyện. Dự bị hảo đồ ăn Thư Hủy Vân liền chuẩn bị cùng La Dì cùng đi bệnh viện. Đoạn Tư Dục cùng Đoạn Tư Dung ngồi ở trên sofa xem các nàng rời đi bóng dáng, vội vội vàng vàng. Ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng vẫn là sốt ruột Đoạn Tư Tề thân thể. Cơm chiều là hai chị em ở nhà ăn, Đoạn Tư Dục không thường ở nhà, Đoạn Tư Dung cùng nàng ở bên nhau có nói không xong đề tài, từ minh tinh nói tới phim truyền hình, Đoạn Tư Dung thu hoạch chân quý ký tên băng từ bao nhiêu, còn có hứa hẹn cùng minh tinh chụp ảnh chung. Tỷ tỷ ta yêu ngươi. Đoạn Tư Dục đẩy ra nàng định nọt, lời này đối ta nói vô dụng, đối với nhà ngươi tiểu viên nói đi. Lúc sau lại chống cằm cảm khái, ta cảm thấy vẫn là sinh cái khuê nữ tương đối hảo, bên kia ta mẹ tưởng khuê nữ đều phải tưởng điên rồi, ta cũng không nghĩ cho người ta đương bà. Đoạn Tư Dung nhắc nhở, kia nàng hội ngộ thấy người khác đương bà, người yên tâm sao? Hai người đồng thời thở dài, muốn cái gì gả cưới quy củ đâu, vợ chồng son dọn đến cùng nhau sinh hoạt không phải được, xa hương gần xú a. Đoạn Tư Dục hận không thể cấp muội muội quy hoạch hảo toàn bộ tương lai. Dung, Dung, ngươi trễ chút sinh hài tử, đến lúc đó ta cùng mẹ cho ngươi mang hài tử, đừng dùng ngươi bà. Đoạn Tư Dung cảm động lại thanh tỉnh ôm tỉ tỉ eo cọ cọ, kia sẽ phát sinh đoạt hài tử đại chiến. Hai người liếc nhau, hoàn toàn bất đắc dĩ tê liệt ngã xuống. Sau khi ăn xong thời gian còn sớm, đầu hạ trời tối đã khuya, Thư Hủy Vân gọi điện thoại lại đây, có thân bằng tới bệnh viện thăm Đoạn Tư Tề, bọn họ muốn vãn chút mới trở về, không cho các nàng lo lắng. Dung Dung không dám một người ở nhà ngủ đi, tiểu dục ta xem ngươi cũng đừng đi trở về. Đoạn Tư Dục cũng tưởng ngốc tại nhà mẹ đẻ, lập tức ứng hảo. Đoạn Tư Dung cần mẫn cho nàng chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa, lại tìm ra tắm rửa áo ngủ, hai người dáng người không sai biệt lắm, quần áo có thể hôn xuyên. Đoạn Tư Dục rửa mặt ra tới nhận được Phó Trấn Hàng điện thoại, hắn gần nhất điều đến nơi khác công tác, vội đến lợi hại, nhưng mỗi đêm đều phải cùng thê tử nói chuyện phiếm. Bất quá hôm nay nói không bao lâu thời gian, Đoạn Tư Dục liền nói, Dung Dung nhìn chằm chằm ta đâu, ngày mai rồi nói sau. Phó Trấn Hằng hảo bất đắc dĩ, là cho cô em vợ thượng cống không đủ nhiều sao. Nàng như thế nào bất hòa tiểu viên nói chuyện. Ngươi đừng mong ta muội muội gả đi ra ngoài a. Đoạn Tư Dung khoe khoang tỏ vẻ, tỷ phu ca, ta ôm tỷ của ta đâu, ngươi lui ra đi. Phó Trấn Hằng sâu kín thở dài, muội muội, nghĩ muốn cái gì lễ vật cứ việc nói. Lễ vật có thể so sánh được với tỷ tỷ của ta sao? ngươi đều cướp đi tỷ của ta đã lâu như vậy. Hảo hảo hảo. Phó Trấn Hằng thấy hoàn toàn không hy vọng, cắt đứt điện thoại đi quấy rối Viên Tiêu Thừa, làm hắn quản quản tức phụ nhi, làm anh em cột trèo không lẫn nhau tổn hại còn giống lời nói sao. Đoạn Tư Dục cũng nói, hắn khẳng định đi cấp tiểu viên gọi điện thoại. Đoạn Tư Dung mặc kệ, cùng tỷ tỷ nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, đông một câu tây một câu nói lên Phó Trấn Khiêm cùng Lý Tùng Văn, này hai người thật lâu không gặp mặt, nhưng Lý Tùng Văn hiển nhiên không đông. Tỷ, ngươi nói hai người bọn họ có thể thành sao? Đoạn Tư Dục chính xác đồng tình chú em, thích nàng vô tâm không phổi muội muội. Ta cảm thấy không lớn hành, Phó Trấn Khiêm tử tâm nhãn, không thích chính là không thích. Kia thích cũng sẽ thật sự thích, nếu tưởng thay đổi, khả năng đến chờ đợi thời gian lực lượng. Ngươi à, phải hảo hảo cùng tiểu viên sinh hoạt, khác không cần lo cho, chút đại người nhọc lòng như vậy nhiều đâu. Đoạn Tư Dung, ở tỉ tỉ trong mắt nàng khi nào đều là tiểu hải tử. Nàng đều có thể yêu đương. Chương 80. Yêu đương đối tượng ngày hôm sau vẫn là tới, rốt cuộc thật vất vả trở về một lần. Hai tỉ muội đang ở ra ăn cơm sáng, Đoạn Tư Dục làm bộ nói, Dung Dung, hôm nay buổi sáng bồi ta đi dạo phố mua quần áo đi. Đoạn Tư Dung do dự một chút hạ, sau đó thông khoái mà trả lời, hảo a. Tốc độ cực nhanh lệnh Đoạn Tư Dục tắp lưới. Ta bỗng nhiên nhớ tới còn có khác sự. Muội muội là thật sự khờ, đều nhìn không ra tới là đậu nàng sao. Lại xem chuẩn muội phu kia kịp thời che giấu kinh ngạc cùng thất vọng, sách, thoải mái, cũng không có khờ về đến nhà, không có một lòng nhào vào người khác trên người. Thật sự, ta hôm nay thực sự có đứng đắn sự muốn muội, không công phu bồi ngươi chơi, vẫn là làm tiểu viên hống ngươi đi. Đoạn Tư Dung cũng không biết Đoạn Tư Dục ở trong lòng như thế nào phun tào nàng, sấn Đoạn Tư Dục đi phòng bếp lấy ăn. Lặng lẽ giải thích một chút. Tỷ của ta là cố ý đậu ta. Viên Tiêu Thừa nhíu mày. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết, đáp như vậy quyết đoán. Nói không cần hắn liền không cần hắn. Sao có thể sao, ta năm đó cho nàng đánh yểm trợ số lần nhưng nhiều, tỷ của ta mới sẽ không như vậy không ánh mắt đâu. Nhưng là nếu nàng không phải nói giỡn, ngươi cũng không nói giỡn, có phải hay không? Đoạn Tư Dung sờ sờ cái múi, đúng vậy. Viên Tiêu Thừa ở nàng cái chán gõ một chút, không như thế nào lưu tình, phanh một tiếng thực thanh thúy. Rất đau. Hắn gập lên ngón tay xoa xoa, nên. Sau đó không khỏi phân trần nắm lấy tay nàng. Tối hôm qua thượng tỷ phu ca liên hệ ta, nói ngươi không đạo nghĩa, làm ta quản quản. Đoạn Tư Dung đắc ý rào rạt, ta không hắc ăn hắc liền không tồi, tỷ của ta đều cùng hắn kết hôn, bồi ta cả đêm làm sao vậy. Viên Tiêu Thừa không lời gì để nói. Nghe được Đoạn Tư Dục muốn từ phòng bếp ra tới, Đoạn Tư Dung vội ý bảo hắn giải khai tay, ở trước mặt phụ huynh tú ân ái đối nàng tới nói là xa lạ thao tác, yêu cầu khảo nghiệm ra mặt, nàng tạm thời không dám. Viên Tiêu Thừa bắt đầu không buông ra, sau lại xem nàng nóng nảy, mới nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt bất mãn. Đoạn Tư Dung chiều hắn một cái hôn gió, hắn lại cười rộ lên. Các ngươi tính toán đi chỗ nào chơi? Viên Tiêu Thừa rất biết điều. Bà ngoại làm ta đi thăm Tư Tề, nàng vốn dĩ tính toán hôm nay đi, bất quá có cái lao bằng hữu mời, nàng sợ chậm trễ, làm ta trước tới một chuyến. Ngày hôm qua chỉ là đưa Đoạn gia người đi bệnh viện, thăm không đủ chính thức. Đoạn Tư Dục lưu loát vây vây tay, hắn hiện tại ở bệnh viện hảo đâu, các ngươi đi làm gì, còn không bằng đi hẹn hò. Ta nghe nói một nhà tân khai tiệm cơm Tây thực không tồi, ngươi mang Dung Dung đi thôi. Ngày hôm qua Đào Mai Ngọc lưu tại bệnh viện bồi Đoạn Tư Tề không trở về, hôm nay sáng sớm, Thư Hủy Vân lại đi đưa cơm, Đoạn Tư Tề kia không thiếu người chiếu cố càng không thiếu thăm khách nhân. Đoạn Tư Dung xoa xoa tay, chúng ta đây thật sự đi. Nàng thèm. Lại cảm thấy Đoạn Tư Tề bị thương nằm ở trên giường bệnh, bọn họ ăn nhậu chơi bời không lớn nhân đạo. Đi liền đi bái, thật muốn đi xem Đoạn Tư Tề vậy từ tiệm cơm Tây ăn cơm lại đi, vừa lúc tiện đường. Làm hắn nghe nghe mùi hương nhi là đủ rồi. Đoạn Tư Dung cùng nàng một kích trưởng, rốt cuộc tìm được rồi hợp lý phương thức. Chính hợp nàng ý. Có Đoạn Tư Dục cam đoan, tiệm cơm Tây hương vị tự nhiên sẽ không kém. Đoạn Tư Dung ăn cảm thấy mỹ mãn, chỉ kém không có khai bình rượu vang đỏ. Viên Tiêu Thừa âm thầm lắc đầu, không thể uống rượu người còn nhớ thương uống rượu, về sau đến nhìn chằm chằm điểm. Tiệm cơm Tây ly bệnh viện rất gần, dạo một lát liền có thể tới. Tới nằm viện lâu đăng ký đi vào thăm, Đoạn Tư Tề đang nằm ở trên giường bệnh phơi nắng, trong tầm tay một mâm thiết khối trái cây, không gặp đào mai ngọc. Dung Dung, các ngươi tới. Đoạn Tư Dung cố ý đem khép lại bàn tay duỗi đến trước mặt hắn, ca, ngươi đoán xem nơi này là cái gì. Đoạn Tư Tể nhìn xem Viên Tiêu Thừa, hầu nghi trả lời, sẽ không tha ra tới một con lão thử cắn ta một ngụm đi. Nghiêm túc trả lời, ta không biết. Đoạn Tư Dung mở ra bàn tay phủng không khí đưa đến hắn cái mũi phía dưới, ta cùng tiểu viên ca mới vừa đi tiệm cơm Tây ăn cơm xong, nghe nghe nơi đó hương vị đi, lòng ta vẫn là nghĩ ngươi. Đoạn Tư Tể sửng sốt, sau đó bi phẫn chiều Viên Tiêu Thừa đều, muội phu, đem nàng mang đi, ta không như vậy muội muội. Viên Tiêu Thừa nghiêm túc đáp, Tư Dung cố ý cho ngươi tồn một phủng không khí, ta cảm thấy tâm thực thành. Cuộc sống này vô pháp nhi qua. Đào Mai Ngọc đi đến cửa phòng bệnh vừa lúc nghe được Đoạn Tư Tể dở khóc dở cười kêu gọi. Tư Tể, làm sao vậy? Đoạn Tư Tể vội nói, tức phụ nhi, ngươi lại đây, bọn họ khí ta. Hắn lôi kéo tức phụ tay, lại chỉ bụng. Này chúng ta một nhà ba người, có bản lĩnh. Nói một nửa hắn lại dừng, bởi vì nhìn đến Viên Tiêu Thừa chờ mong ánh mắt, hắn nói không nên lời làm muội muội sớm một chút gả đi ra ngoài. Đành phải oán hận sửa miệng. Hai người các ngươi nhớ rõ cho ta nhi tử đảo bao lì xì. Đào Mai Ngọc cười nhìn về phía hai người, Đoạn Tư Dung vẫn chưa xem nàng, mà Viên Tiêu Thừa ánh mắt quá mức sắc bén, vội vàng thu hồi. Cười đùa lúc sau, tới rồi đổi dược thời gian, bác sĩ hộ sĩ Tề đến, một cái xinh đẹp nữ bác sĩ, nhìn về phía Đoạn Tư Tề khi nhu tình như nước, giống như không thấy được Đào Mai Ngọc tồn tại giống nhau, nhất nhất hỏi qua chứng bệnh, lại lần nữa nói lời dặn của bác sĩ. Đoạn Tư Tể cười nói tạ, kêu bác sĩ nghe xong, biểu tình không như vậy căng chặt, chỉ là đối hắn ăn thừa cơm chưa bắt bẻ, người bệnh hiện tại tốt nhất không cần ăn sống ngội đồ ăn, ẩm thực muốn thanh đạm, ớt cay ngàn vạn không thể ăn. Đào Mai Ngọc thân thủ làm cơm trưa, ớt cay là bởi vì Đoạn Tư Tể không ngừng cầu xin mới thêm một hai cái. Nữ bác sĩ nói như vậy, đơn giản là đới lông tìm vết, biết rõ Đoạn Tư Tể đã kết hôn, còn không an tâm đế về điểm này khỉ tư. Đoạn Tư Dung kéo lên Viên Tiêu Thừa lặng lẽ rời đi, khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, thầm nghĩ trách không được lão ca là nam chủ, đi chỗ nào đều có người thích hắn. Tưởng cái gì đâu? Đoạn Tư Dung bay nhanh phủ định, không có gì. Ân, một chút việc nhỏ. Viên Tiêu Thừa rõ ràng căn bản truy cứu không ra, chỉ có thể buộc chặt tay. Đang muốn rời đi bệnh viện khi, lại nghe đến bên cạnh một tiếng kêu, là nữ nhân kinh ngạc lại vui sướng thanh âm, Tiêu Thừa ca. Đoạn Tư Dung theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi, đáy lòng đống nhiên dâng lên một cổ không ổn dự cảm, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Đối phương là cái trang điểm hợp thời xinh đẹp cô nương, tiểu thoái bộ chạy đến trước mặt tới, thấy rõ Viên Tiêu Thừa bên người còn có cái Đoạn Tư Dung, tươi cười cứng đờ, miễn cưỡng đối Đoạn Tư Dung lễ phép ý bảo. Đoạn Tư Dung có cổ ném ra hắn tay xúc động, nhưng Viên Tiêu Thừa lúc này có dự kiến trước, bắt lấy nàng tay không buông ra. Tiêu Thừa ca. Như vậy xảo, ngươi cũng tới bệnh viện. Đoạn Tư Dung chửi thầm, ở bệnh viện gặp phải có cái gì xảo, chẳng lẽ là tới xem bệnh sao? Không đúng không đúng, nàng đây là cái gì tâm thái, vì sao đối nhân ra châm chọc niệm ai, vì thế lẳng lặng đương một đóa vách tường hoa. Viên Tiêu Thừa đơn giản giải thích, đến thăm thân thích. Mầm Ngưng Xương lập tức truy vấn, là người nào sinh bệnh? Nhà ngươi người sao? Ta muốn hay không đi thăm? Không phải. Là ta vị hôn thê ca ca, đây là ta vị hôn thê Đoạn Tư Dung. Mầm Ngưng Xương phảng phất mới nhìn đến Đoạn Tư Dung dường như, nghiêm túc đánh giá nàng dung mạo, cười cười nói, ngươi hảo, ta nghe nói qua ngươi, ta kêu Mầm Ngưng Xương. Đoạn Tư Dung thực mau nhớ tới, Đoạn Tư Dục tham gia ca sướng đại tái khi có cái kình địch đã kêu Mầm Ngưng Xương, bất quá sau lại Đoạn Tư Dục thắng, Mầm Ngưng Xương tác hồi trường học đào tạo sâu, tính toán đương âm nhạc chuyên nghiệp lão sư. Lúc ấy Đoạn Tư Dục đối Mầm Ngưng Xương miêu tả là cái thông minh cô nương, nếu không phải so với ta nhỏ 2 tuổi, lại nhiều luyện luyện, ta khả năng so bất quá nàng. Đoạn Tư Dung không cho là đúng, ở trong lòng nàng tỷ tỷ là nhất đồng, có thể thấy được chân nhân, lại minh bạch Đoạn Tư Dục ngay lúc đó lo lắng. Kia, chiếu như vậy tính, Viên Tiêu Thừa cũng so Mầm Ngưng Xương lớn hơn 2 tuổi, nhìn Mầm Ngưng Xương mai con loạn nhảy khẩn trương khắc khao. Nàng đỗng nhiên nhớ tới trượt băng trong sân Tạ An An theo như lời, Tạ Tường Phỉ có nhìn chúng con dâu người được chọn, sợ còn không phải là vị này đi. Ngươi hảo, ta kêu Đoạn Tư Dung. Mầm Ngưng Xương gật gật đầu, ta biết ngươi, đã từng ta và ngươi tỷ tỷ cùng nhau tham gia thi đấu, nàng hiện tại thực nổi danh rất lợi hại, ngươi cũng là học âm nhạc sao? Đoạn Tư Dung cười cười, không phải, ta học trang phục thiết kế. Nguyên lai là như thế này, bất quá ta cảm thấy ngươi tiếng nói thích hợp học ca hát, năm đó thi đấu khi ta đã từng nghe ngươi tỉ tỉ nhắc tới, ngươi tiếng nói cũng thực hảo, thích hợp học âm nhạc. Đáng tiếc là, ta chí không ở này. Mầm Ngưng Xương thực mau ý thức đến nói lỡ, xin lỗi, ta là bệnh nghề nghiệp, ngươi đừng để ý. Chỉ là giữa mày vẫn không che giấu đối Đoạn Tư Dục tôn sùng, cùng với đối Đoạn Tư Dung không học âm nhạc khó hiểu. Đoạn Tư Dung không để ở trong lòng, gập lên ngón tay ở Viên Tiêu Thừa lòng bàn tay gãi gãi, chờ hắn tới kết thúc trận này đối thoại. Viên Tiêu Thừa phản ứng nhanh chóng, chúng ta còn có việc, liền không phụng bồi. Hảo, Tiêu Thừa ca tai kiến. Tránh ra hơn 10 mét, Đoạn Tư Dung bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nhìn, Mầm Ngưng Xương như cũ đứng ở tại chỗ. Nhìn Viên Tiêu Thừa bóng dáng, hai người xa xa liếc nhau, không còn có vừa rồi lún đồng tiền như hoa, ngược lại ngầm có ý khiêu khích. Chuyên nghiệp thi đấu bại bởi Đoạn Tư Dục, người trong lòng lựa chọn Đoạn Tư Dung, toàn ngã ở Đoạn gia tỉ muội trong tay. Làm sao vậy? Đoạn Tư Dung vặn quay đầu lại, càng không nghĩ trả lời hắn vấn đề, nhưng nếu là bỏ lỡ này cơ hội, còn phải khắc tìm thời cơ nhắc tới, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn nhớ, vì thế Vân Đạm Phong khinh hỏi. Đây là tạ bá mẫu cho người tìm tốt. Viên Tiêu Thừa đánh giá nàng biểu tình, muốn nhìn nàng khẩn trương, nhưng cho chính mình chứng minh trong sạch càng quan trọng. Ta đại khái 2 năm trước gặp qua nàng, là nhà bọn họ người đến bà ngoại gia chúc Tết. Sau lại, ta mẹ nhắc tới nàng, nhưng là ta không đáp ứng, càng không có gặp mặt, ta là có hoa hoa thân người. Ác, phải không? Đoạn Tư Dung cảm thấy có thể là giữa chưa ăn dứa toan đổ nha, nàng cả người đều không thích hợp. Kỳ thật ngươi hối hận cũng tới kịp. Viên Tiêu Thừa nhíu mày, Đoạn Tư Dung, có chút lời nói không thể tùy tiện nói. Uy, ngươi làm gì như vậy nghiêm túc? Nói chính là thực nghiêm túc đề tài. Đoạn Tư Dung nhíu môi, chính là mẹ ngươi không thích ta cũng là sự thật sao? Tư Dung. Viên Tiêu Thừa nghĩ nghĩ, nắm tay nàng ngăn lại một chiếc xe taxi, lên xe liền phân phó tài xế đi phía trước hai, rất có đem Đoạn Tư Dung bắt cóc tư thế. Đoạn Tư Dung rất phối hợp biểu hiện ra hoảng loạn bất an. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Ra. Cái nào ra? Mắt thấy đầu băng lại muốn tới, Đoạn Tư Dung vội ôm lấy hắn tay tránh ra, hiểu được là cái nào ra, tân phòng trang hoàng hảo thông gió cũng có một đoạn thời gian, còn cần thêm vào một ít trang trí, cho rằng muốn đi xem phòng ở, phía trước Viên Tiêu Thừa để qua từ nàng làm chủ, nhưng nàng còn không có đằng ra tay. Ta gần nhất bận quá. Bằng không cũng có thể đi đặt mua. Không phải đối tân gia không coi trọng. Không phải đặt mua đồ vật. Kia còn có thể là làm gì? Đoạn Tư Dung nâng song má, ngươi không phải là tính toán đem ta bán đi đi. Viên Tiêu Thừa buồn bực mà xoa bóp nàng cái mũi, đó là phạm pháp, ngươi trong óc đều suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ a, Mầm Ngưng Xương thật là đẹp mắt. Đoạn Tư Dung. Chương 80. Đoạn Tư Dung suy đoán có phải hay không mang nàng đến tân gia cầu hôn linh tinh, nhưng lại cảm thấy Viên Tiêu Thừa không có như vậy lãng mạn tế bào, hơn nữa bọn họ đều đã đính hôn, hà tất cầu hôn đâu. Bọn họ hai cái quá vãng tình cảm trải qua cơ hồ cùng cấp với giấy trắng, Đoạn Tư Dung tin tưởng, hiện tại ở chung cảm giác thoải mái thì tốt rồi. Cho nên vào cửa không thấy được khả năng tồn tại náo nhiệt cảnh tượng, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm sao vậy? Viên Tiêu Thừa hỏi xong lại nhíu mày, ngươi sẽ không thật cho rằng ta muốn. Không có, không có, ngươi tuân kỷ thủ pháp, như thế nào sẽ đâu. Tân phòng so lần trước nàng tới lại nhiều rất nhiều vụn vặt đồ vật, cửa sổ thượng bãi 2 buồn xương rồng bà, còn có kêu không thượng danh thực vật xanh, thoạt nhìn đều có thể lâu dài lại hạn. Trong phòng bếp nhiều nồi chén gáo buồn, lại lần nữa đã làm thanh khiết, mặt đất sáng đến độ có thể soi bóng người. Ngươi chừng nào thì đã tới. Tối hôm qua. Đúng vậy. Ngày hôm qua leo núi trở về đem nàng đưa đến Đoạn gia, hắn không hồi tạ gia, mà là đi mậu dịch thị trường đặt mua một ít đồ vật, một lần nữa đem tân phòng quét tước một lần. Đoạn Tư Dung tự than thở không bằng, ta tối hôm qua nằm trên giường không bao lâu liền ngủ rồi, cũng chưa cùng tỷ của ta nói mấy câu, nàng còn nói không nên bỏ xuống tỷ phu. Viên Tiêu Thừa tính thời gian, ta đây hồi bà ngoại gia khi ngươi đã ngủ rồi. Ân. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lặng lặng tâm. Kia hiện tại mang ta tới đâu? Nói chuyện tâm. Tâm sự. Đoạn Tư Dung rất muốn hỏi nói chuyện gì, nhưng hắn đã hôn qua tới, đệ nhất biến mang theo một chút do dự, làm như không xác định nàng phản ứng, không dám quá mức cường ngạnh. Nhưng được đến đáp lại lúc sau, đống nhiên như mưa rền gió dữ kịch liệt. Giống như bọn họ cũng không có địa phương khác thích hợp loại này thân mật. Thư Dung, ta lấy ta vinh dự tiền đồ bảo đảm. Bảo đảm. Bảo đảm trung thành. Đoạn Tư Dung rất muốn cười, nay tiền đặt cược to lớn chính là bỏ vốn gốc, nàng là thuận miệng nói dân a. Nhưng lại cảm thấy hắn những lời này thực đáng yêu, đúng vậy, đáng yêu, rõ ràng người nam nhân này thoạt nhìn cùng đáng yêu một chút đều không dính biên. Tình nhân chi gian hôn môi ước chừng có thể nhanh chóng thăng ôn kéo gần quan hệ, nhị tấn tư ma. Thẳng đến hơi thở dần dần không thể đem khống. Đoạn Tư Dung tưởng trêu chọc dưới thân là cái gì, lại bị Viên Tiêu Thừa hôn lấy, ngăn cản nàng mở miệng. Viên Tiêu Thừa, người nhát gan. Hắn theo tiếng, xác thật. Đoạn Tư Dung ngửa đầu há mồm ở hắn cần cổ cắn một chút, nàng có hai viên không lớn rõ ràng răng nanh, cắn đi lên có loại chính mình có thể biến thân quỷ hút máu ảo giác. Viên Tiêu Thừa ôm lấy nàng, dung túng nàng nghiến răng hành động. Thư Dung, không cần cắn suốt huyết, đổi vị trí. Ân. Viên Tiêu Thừa ôm nàng, hơi hơi cúi đầu làm cho nàng đổi đến một vị trí, cắn tại hạ cáp, có rõ ràng vết đỏ. Đoạn Tư Dung rốt cuộc nhả ra, giơ tay sờ sờ hắn hầu kết, kia cơ hồ làm hắn ở nháy mắt muốn từ bỏ lý trí. Ngưng lại khi, Đoạn Tư Dung nằm ở trên người hắn xem ngoài cửa sổ mặt trời lặn ánh chiều tà, lại là như vậy chậm. Nên về nhà. Nơi này chính là. Đoạn Tư Dung tưởng lắc đầu, nhưng hắn nói chính là sự thật, cũng lười biếng không nghĩ lại động. Thư Dung, theo ta đi. Ta còn có công tác. Viên Tiêu Thừa thở dài, vẫn là đáp không chút do dự. Hắn nghĩ nghĩ, chờ ngươi tốt nghiệp khi ta lại trở về. Hảo A, đến lúc đó bồi ta chiếu tốt nghiệp chiếu đi. Không được làm Tạ Cánh Hiên cho ngươi chiếu. Đoạn Tư Dung từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, kia cũng đến mụ mụ ngươi nguyện ý làm hắn cùng chúng ta lui tới mới được đi. Tạ Cánh Hiên trước tiên cho hấp thụ ánh sáng thích đào mai ngọc sự thật, mặc kệ có hay không nguyên văn quan hệ, thân là một cái mâu thân khẳng định không muốn Tạ Cánh Hiên cùng Đoạn gia có quá nhiều lui tới. Nói không chừng vì cấp Tạ Cánh Hiên đoạn nghiện, chúng ta hai nhà hôn sự cũng từ bỏ đâu. Đoạn Tư Dung thực không cẩn thận lộ ra một chút xem náo nhiệt chờ mong, sau đó không hề hay náy nói, ai nha, ta không phải ác ý suy đoán mụ mụ ngươi. Còn phun ra lưới. Viên Tiêu Thừa hít sâu, nắm nàng cổ sau, hôn qua tới. Bọn họ vấn đề, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tạ Cánh Hiên không dám thừa nhận chân chính vấn đề, mới là hòa hoãn cơ hội. Nếu đêm đó Tạ Cánh Hiên có một chút ít manh mối nói ra Đoạn Tư Dung, hắn nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Đoạn Tư Dung tránh không khỏi, căm giận cắn hắn một ngụm. Nhà các ngươi người. Hắn mơ hồ trả lời, đều không bình thường. Rồi sau đó cường thế làm nàng tiêu mất hắn đầu lưỡi đau. Đối với gương mặt này, Đoạn Tư Dung như thế nào nhẫn tâm nói hắn không bình thường, bất thời giờ nhắc nhở hắn áo sơ mi nhíu, lại nghĩ tới Đoạn Tư Dục ngày hôm qua xem kỹ, mơ mơ màng màng tưởng, các nàng đều hiểu lầm, người này cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Bất quá, sắc đẹp lầm người, á không đúng, cảnh đẹp ý vui. Đoạn Tư Dung thừa nhận nàng cũng thực hưởng thụ là được rồi. May mắn về nhà thời điểm sắc trời dần tối, bọn họ quần áo nếp vốn không rõ ràng, không nhìn kỹ khẳng định nhìn không ra, nhưng tay trong tay, vừa thấy chính là tân thời đại trào lưu tiểu tình lữ. Ta còn là tương đối muốn nhìn ngươi xuyên quân trang. Như vậy khẳng định có biện pháp thu thập hắn. Viên Tiêu Thừa không mắc lửa, ngươi cùng ta đi trường học, liền có thể mỗi ngày xem. Đàm phán tan vỡ. Đi đến tiểu khu ngoài cửa, Viên Tiêu Thừa đột nhiên hỏi, đúng rồi. Ngày đó Tạ Cánh Hiên nói ngươi vị kia sư ca cấp mì vẫn là cái gì, các ngươi hiện tại còn thường xuyên liên hệ sao? Hắn hỏi chuyện nhìn như không chút để ý. Đoạn Tư Dung trả lời càng tàn mạn, ngẫu nhiên gặp mặt đi, hắn hiện tại cũng nội, ta trong khoảng thời gian này vội hạng mục cũng sẽ thỉnh giáo hắn vấn đề, bất quá đều là điện thoại liên hệ, làm sao vậy? Không, tùy tiện hỏi hỏi. Ngừng. Nay tùy tiện hỏi hỏi bốn chữ cũng thật đủ cố tình. Liền tính Đoạn Tư Dung không để ý, lúc này cũng không thể không suy nghĩ hắn bỗng nhiên nhắc tới cái này là vì cái gì. Ngươi. Đoạn Tư Dung cố ý đậu hắn, chờ hắn nhìn qua khi lắc đầu, không có gì, ngươi không nói tùy tiện hỏi hỏi sao. Nàng hành đến chính ngồi đến đoan, giải thích cái gì. Nghiêm túc tới nói, nàng cùng Khương Thiên Minh ở chung lại bình thường bất quá, chỉ có công tác thượng liên hệ, đến nỗi sinh hoạt thượng, khả năng chỉ có những cái đó thủ công mì, kia không phải Khương Thiên Minh vì còn nhân tình sao. Đoạn Tư Dung cảm thấy Khương Thiên Minh cái này không hôn chủ nghĩa giả như thế nào đều sẽ không thích nàng. Nàng lại không phải nữ chính. Viên Tiêu Thừa chỉ phải trơ mắt nhìn nàng đem này vấn đề vứt chi sau đầu, có chút hối hận vừa rồi rụt rè. Đi vào đại viện, hai người không lại bắt tay, cũng không phải ngượng ngùng, chỉ là làm người quen nhìn đến liên tiếp trêu chọc sẽ lệnh người ăn không tiêu. Trên đường gặp phải một vị Viên Tiêu Thừa phát tiểu, ba người nghỉ chân nói chuyện thiếm, bắt đầu nói đều là chính sự, quá một lát này huynh đệ đột nhiên hỏi. Các ngươi hai cái tính toán khi nào kết hôn a? Còn làm mặt quỷ. Viên Tiêu Thừa bình tĩnh tự nhiên, còn không có định, định rồi sẽ thông chi ngươi. Phát tiểu kéo trường nga một tiếng, kia hành, nhất định đến mau chóng a. Hắn mới vừa tân hôn không lâu, đều hiểu. Đoạn Tư Dung không rõ ràng lắm hắn là ám chỉ cái gì, quay đầu nhìn xem Viên Tiêu Thừa, bắt đầu không để ý, nhưng tổng cảm thấy có một khối đỏ sậm từ trước mắt bay nhanh, lại đột nhiên vặn quay đầu lại nhìn đến hắn cầm trô dấu hôn dấu cắn. Sao lại thế này? Ai làm ra tới? Vừa lúc phát tiểu cũng đi rồi, Viên Tiêu Thừa sờ sờ có chút độn đau vị trí, lại xem nàng không thể tin tưởng ánh mắt, cười nói, như thế nào? Không nhận chướng. Không đúng à, Đoạn Tư Dung nhớ rõ chính mình đệ nhất khẩu cắn chính là xương quai xanh vị trí, là xác định Viên Tiêu Thừa xuyên áo sơ mi cổ áo có thể che khuất, nhưng cầm chỗ. Là hắn lớn cắn. Nếu không, ngươi nhanh lên về nhà đi. Viên Tiêu Thừa cười ngâm ngâm hỏi lại, vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Đương nhiên là không thể làm cha mẹ nhìn đến Viên Tiêu Thừa trên cổ dấu hôn, hai người bọn họ ở bên nhau cả ngày, liền tính không nói người khác cũng biết này dấu hôn là ai làm ra tới. Đoạn Tư Dung nhưng thật ra không sợ bọn họ thúc giục hôn, mà là sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nàng vẫn là cái hải tử a. Ngươi tưởng hối hôn? Này tội danh nhưng lớn đi. Đoạn Tư Dung luyến tiếc hắn gương mặt này, còn có một tí xíu cảm tình, cho nên lắc đầu phản bác, đương nhiên không phải, ta chỉ là sợ ba mẹ mắng ta. Viên Tiêu Thừa đạo nghĩa không thể chối từ tỏ vẻ, bọn họ chỉ biết mắng ta dạy hư ngươi, ngươi sẽ không có việc gì. Nói được nhẹ nhàng, đây là dạy hư sự sao? Đoạn Tư Dung đến gần một bước, ngươi là cố ý đi. Nay đều tới rồi nhà mình cửa, lầu trên lầu dưới cũng không có gì người ra vào, đứng ở góc chết vị trí ép hỏi, nếu Viên Tiêu Thừa không nói lời nói thật, nàng liền lưu loát một chút. Tư Dung, không đến mức đi, ngươi phải đối ta hạ độc thủ. Viên Tiêu Thừa trong miệng nói sợ hay nói, nhưng trong mắt tươi cười càng ngày càng đùng, quả thực liền kém đem tính kế hai tự viết ở trên mặt. Đoạn Tư Dung nhảy dựng lên bóp chặt hắn cổ, không dùng như thế nào lực, thở hồng hộc uy hiếp, Viên Tiêu Thừa, ngươi chính là cố ý, ta muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi nhanh lên hồi chính ngươi ra. Làm nàng ba mẹ nhìn đến dấu hôn giống bộ dáng gì. Tư Dung, ngươi bình tĩnh một chút. Không. Chơi đùa bóp chặt hắn chi bằng nói là trực tiếp treo ở trên người hắn, đối thượng hắn mang cười đôi mắt, Đoạn Tư Dung không biết là cười hảo vẫn là làm ra càng hung ác biểu tình. Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân song song về nhà, liền thấy được một màn này, nhà mình cô nương. Tư Dung. Đoạn Tư Dung bay nhanh giải khai tay, chờ mong này quen thuộc thanh âm là nghe lầm, một quay đầu nhìn đến nàng ba mẹ biểu tình khác nhau. Mẹ ta là trong sạch. Thư Hủy Vân muốn cười lại không dám cười. Xem Viên Tiêu Thừa đứng thẳng sau chật vật, miễn cưỡng banh mặt yêu cầu bọn họ, ở bên ngoài giống bộ rắn gì, về nhà đi. Đoạn Hợp An cho mày, hắn không như vậy nhẹ nhàng, bảo bối nữ nhi thật cho người ta lừa đi rồi. Đoạn Tư Dung điểm môi, còn giải thích cái gì, tội danh đã thành lập, dấu hôn chỉ là mồi, cố ý dẫn nàng phạm tội, nàng mắt nhìn phía trước, sau đó nhấc chân đạp lên hắn mu bàn chân. Viên Tiêu Thừa nhịn xuống ý cười, cảm ơn Tư Dung. Vô dụng giày cao gót cùng dâm hắn. Hừ. Bất quá vào gia môn, Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An cùng đã quên chuyện này dường như, hai người đã đính hôn, thân mật chút cũng là hẳn là, liền tính muốn nói giáo, cũng đạt được khai giáo hấn. Chuẩn con rể lưu tại Đoạn gia ăn đốn cơm chiều. Trạng vạng Viên Tiêu Thừa phải về trường học, làm Đoạn Tư Dung nhiều đưa trong chốc lát, lên xe trước khi đi, Viên Tiêu Thừa bỗng nhiên bắt lấy Đoạn Tư Dung tay. Không tha đem người tốn tiến trong lòng ngực ôm chặt. Ngươi lại muốn làm gì? Đoạn Tư Dung há mồm cắn hắn ngực, đáng tiếc cơ bắp thật chặt thật, chỉ cắn được một chút, càng đau. Viên Tiêu Thừa vẫn không nhúc nhích, cười nhắc nhở, ta ông ngoại liền ở trong xe ngồi, hẳn là có thể nhìn đến. Cho nên, mau chóng định ra hôn kỳ đi. Đoạn Tư Dung nhả ra, miễn cho áo sơ mi thượng nước miếng ấn quá rõ ràng, lần này thật sự dùng gót giày dẫm. Chương 81. Hôm sau chạng vạng, Tạ lao gia tử cùng Tạ bà ngoại tự mình đến Đoạn gia tới tìm Đoạn Hợp An uống rượu. Theo lý thuyết nên là vạn bối bái phòng trưởng bối, bọn họ tự mình tới, chính là có việc muốn nhờ ý tứ, Đoạn Hợp An biết rõ là chuyện gì, cố tình còn cự tuyệt không được. Đoạn Tư Dung giả ta giúp La Dì mua nước tương công phu trốn đi ra ngoài cấp người nào đó gọi điện thoại. Gian trá, ngươi ngày hôm qua có phải hay không cùng Tạ gia gia nói cái gì? Nàng ngày hôm qua nhưng không mặt mũi cùng Tạ lao gia tử nói chuyện, tiện đi Viên Tiêu Thừa liền chạy. Viên Tiêu Thừa sờ sờ cái mũi, Tư Dung, ta cảm thấy bọn họ bận quá, thích hợp nhắc nhở một chút rất cần thiết. Ngày hôm qua tuyển góc độ có thể cho Tạ lao gia tử nhìn đến bọn họ trắng trợn táo bạo ôm. Nhưng nhân ra tiểu cô nương ngượng ngùng, hắn coi như chính mình không tồn tại, đám người đi rồi, cháu ngoại lên xe, hắn vẫn là chẳng quan tâm. Viên Tiêu Thừa cung cung kính kính thỉnh cầu hắn lao nhân ra tự mình đi một chuyến Đoạn gia hỏi hôn kỳ. Ông ngoại đáp ứng ta, nhưng ta không biết hắn sẽ đi nhanh như vậy. Đoạn Tư Dung hừ lạnh, ngươi thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ, ta đi mua nước tương. Trên đường cẩn thận. Hừ, ngươi tiểu tâm trên đường đừng dẫm đến hố ném tới mặt. Ngươi sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Đoạn Tư Dung. Sắc thật sẽ. Cho nên Đoạn Tư Dung dứt khoát cắt đứt điện thoại, chạy vội tới món ăn bán lẻ cửa hàng đánh một hồ nước tương trở về, về nhà đối mặt Tạ gia lão nhân vui tươi hớn hở tươi cười, ngoan ngoãn ngây ngô cười. Tạ bà ngoại xin lỗi nói, gần nhất vội đến lợi hại, đã quên xin cho Dung đến nhà ta đi chơi, người bá mâu đâu gần nhất nhìn chằm chằm A Hiên học tập, nàng nhà chồng cũng có việc, hôm nay không có thể lại đây. A Hiên tuổi quá tiểu lại ái làm lũng, nếu về sau có cái gì chậm trễ, ngươi liền cùng nãi nãi nói, chúng ta đều là tân thời đại người, nhưng không có từ trước bà con dâu kia bộ quy củ. Lão nhân gia không hảo đem Tạ Tường Phỉ tâm tư làm rõ xin lỗi, này xem như huyển chuyển biểu đạt Tạ gia người sẽ không đứng nhìn bảng quan ý tứ. Cảm ơn nãi nãi, ta minh bạch. Tạ bà ngoại trong lòng buông lỏng, bọn họ phu thê hai người dưỡng cháu ngoại nhiều năm như vậy, còn tính hiểu biết hắn tính nết. Đối ngoại lý lẽ cảm không có gì sở cầu, càng sẽ không quấy rầy Tạ Tường Phỉ tái hôn sau sinh hoạt, mà hiện giờ, hắn chính thức mở miệng để chỉ có hôn kỳ, là chân chính đem Đoạn Tư Dung đặt ở trong lòng, bọn họ không lý do không giúp hắn đánh thành, xa hương gần xú, bọn họ nhưng thật ra thật sự hy vọng Tạ Tường Phỉ có thể hảo hảo chính mình nhật tử. Vậy là tốt rồi. Nhị lão là trước tiên tới cửa lên tiếng kêu gọi, cũng không có định ra xác thực hôn kỳ. Viên Tiêu Thừa năm nay còn có nghỉ đông và nghỉ hè nghỉ ngơi thời gian, mà Đoạn Tư Dung công tác thời gian tự do chút, có thể tùy thời xin nghỉ. Đoạn gia tưởng định ở nghỉ đông, chuẩn bị thời gian dư giả, mà Tạ bà ngoại nắm nghỉ hè không bỏ. Mùa hè hoặc là đầu thu cũng không tồi, Dung Dung có thể mặc xinh đẹp áo cưới, mùa đông nhiều lành a. Mặc dù có chút xấu hổ, gấp gáp, liền tính xá ra thể diện, cũng đến giúp cháu ngoại đạt thành tâm nguyện. Đoạn Tư Dung không phát biểu ý kiến, liền muốn biết Viên Tiêu Thừa rốt cuộc cấp Tạ gia gia gia mãi mãi rốt cái gì canh. Thư Hủy Vân cuối cùng không chiêu, chỉ có thể nói, 6-7 nguyệt không được, thời gian quá đuổi, 9 tháng hoặc là nghỉ đông không sai biệt lắm, ta xem vẫn là làm hai cái tiểu nhân thương lượng đi. Đem quyền chủ động còn cấp Đoạn Tư Dung. Tạ bà ngoại vừa lòng nói, kia hành, làm cho bọn họ quyết định. Cái này kia tiểu tử hẳn là vừa lòng. Tưởng sớm một chút kết hôn liền đi hống tức phụ bái. Đoạn Tư Dung mạc danh mặt đỏ. Tiến đi Tạ gia nhị lão, Đoạn Hợp An gõ cái bàn nói, Dung Dung, không thể qua sớm, ta xem nghỉ đông vừa lúc, thân thích đều đã trở lại, người ông ngoại bà ngoại cũng phương tiện lại đây. Thư Hủy Vân thở dài, kia không có phương tiện xuyên áo cưới, ta muốn nhìn Dung Dung xuyên áo cưới. Vậy sang năm mùa hè bái. Người đi theo nhân gia nói sao? Thư Hủy Vân lại chiều khuê nữ phòng nhíu môi, hai người tranh chấp khi, Đoạn Tư Dung đã sớm chạy về chính mình phòng. Nàng nhỏ giọng nói, chiếu ngày hôm qua tình hình, vạn nhất cho ngươi làm ra tới cái cháu ngoại, có ngươi sốt ruột. Đoạn Hợp An không lời nói. Đoạn Tư Dung che lại nóng bỏng gương mặt tỏ vẻ, lần này nàng đảo muốn nhìn Viên Tiêu Thừa còn có cái gì biện pháp. Thư Hủy Vân không yên tâm cùng lại đây, Dung Dung, mẹ nhưng cùng ngươi nói tốt, không được. Mẹ! Trước nhọc lòng ngươi tôn tử đi. Ngươi đừng cùng ta để cái này. Nhắc tới tôn tử, Thư Hủy Vân nhịn không được tới khí. Đoạn Tư Dung tưởng rời đi lực chú ý, nhịn không được hỏi, sao lại thế này? Tuy rằng bệnh viện có Đào Mai Ngọc chiếu cố, nhưng Thư Hủy Vân vẫn là nhịn không được mỗi ngày đi một chuyến bệnh viện nhìn xem tình huống, vừa lúc gặp phải Đào gia người tới thăm con rể. Ngươi tẩu tử mẹ cổ động ngươi ca đi nhà bọn họ ở, nói bọn họ có chiếu cố người bệnh kinh nghiệm, ngươi ca còn một ngụm đáp ứng rồi, hợp lại ta cho người ta sinh cái hảo nhi tử. Thư Hủy Vân hiện tại không so đo con dâu xuất thân, đổi thành toan nhi tử hoàn toàn biến thành nhân gia. Đoạn Tư Dung nghe được buồn cười, mẹ, nhân gia kia không phải tùy tiện nói nói. Ừ, ta xem nhân gia chính là có cái kia ý tứ, nữ A, ngươi cũng cùng nhân gia học học. Vậy không cần phải xen vào Tạ Tường Phỉ tâm tình. A, cái gì A? Thư Hủy Vân tự sa ngã, tính, không trông cậy vào ngươi, các ngươi hảo hảo sinh hoạt liền thành. Đối nhi tử con dâu cùng nữ nhi chờ mong yêu cầu đều bất đồng. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, sấn Thư Hủy Vân đi Mỹ Dung tính toán tìm Đoạn Tư Dục cầu cứu, nàng nhưng không nghĩ lại trộn lẫn lao mẹ cùng con dâu chiến tranh, mà tỷ tỷ là lý trí nhất, Thư Hủy Vân càng có thể nghe được tiếng nàng khuyên bảo. Tỷ, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khuyên nhủ ta mẹ, ta cảm thấy nàng là tôn tử sinh ra trước lo âu chứng, vội lên cái gì đều không dành lo, hoặc là ngươi cũng hoài một cái. Làm cho nàng nhiều thao nhọc lòng đâu. Ngươi này vô tâm gan, chờ xem náo nhiệt đúng không? Nói tới nói lui, Đoạn Tư Dục thật đúng là sợ nhà mẹ đẻ có cái gì vấn đề, thừa dịp công tác không vội có ngày nghỉ, Phó Trấn Hằng cũng không ở nhà, nàng quyết định về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, khi trở về vừa lúc đuổi kịp Đoạn Tư Tề xuất viện trở về nhà. Lầu trên lầu dưới hàng xóm đều tới thăm không nói, còn có nhân viên y tế hộ tống về đến nhà. Đoạn Tư Dung ở bệnh viện gặp qua xinh đẹp bác sĩ Lạc Hà thay đổi váy trang, càng hiện tuổi trẻ xinh đẹp, một lần lại một lần nói hộ lý hạng mục công việc, ôn nhu chi kỷ, trong phòng khách đều là nàng thanh âm, nhưng mỗi hạng nhất đều là bác sĩ đối bệnh hoạn quan tâm, chưa từng có phân vượt qua. Bá mẫu, nếu có cái gì không xác định ngài có thể tùy thời gọi điện thoại hỏi ta. Si tâm bất hối loại hình. Thư Hủy Vân khách khí hòa ái, ít nhiều có ngươi cái này bác sĩ hỗ trợ. Bằng không chúng ta thật sẽ luôn cuống tay chân. Đào Mai Ngọc đứng ở trong một góc giống như ẩn hình người, nàng rõ ràng bà đây là cố ý cấp ra vai phủ đầu, chẳng lẽ còn ngóng trông nàng cùng Đoạn Tư Tề ly hôn, cưới Lạc Hà sao? Đoạn Tư Dục cũng như mày, không nghĩ nàng mẹ làm quá mức hỏa, chờ các nàng khách sáo xong nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lạc Hà, ngươi cùng Tư Tề không sai biệt lắm đại đi. Tìm đối tượng sao? Lạc Hà vãn khởi bên thai toái phát, thương cảm nói, còn không có đâu, tạm thời không suy xét phương diện này. Như thế nào có thể không suy xét đâu, ngươi nếu là không tính toán kết hôn ta cũng không nói, nếu có quyết định này vẫn là phải nhanh một chút chuẩn bị, ta nhận thức mấy cái không tồi tiểu tử, quân hàm cùng ngươi phối hợp, nếu không ta cho ngươi giới thiệu. Rồi nói sau, Lạc Hà thực mau không có nhưng lời nói để, lời nói dịu dàng cáo tử. Đào Mai Ngọc hướng Đoạn Tư Dục đầu đi một đạo cảm kích ánh mắt, Đoạn Tư Dục cũng đối nàng cười cười, quay đầu khuyên Thư Hủy Vân hai câu, nàng thần sắc ngượng ngùng, nếu người đều cưới vào cửa, nàng chỉ định sẽ không làm nhi tử xuất quỹ, nhiều lắm là ghê tởm một chút Đào Mai Ngọc thôi, mà Đoạn Tư Dục vừa nói, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng. Không hề so đo chính là, Đoạn Tư Dung ăn dưa xem diễn, âm thầm chiều Đoạn Tư Dục dựng cái ngón tay cái, sau đó lười nhác vươn vai, đi dưới lầu tản bộ gọi điện thoại, loại này việc nhỏ nàng xem như hiểu được. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, ai làm nàng thân phận đặc thù đâu. Lại nói, liền tính nàng giúp vội, Đào Mai Ngọc cũng sẽ không có mảy may cảm kích, không bằng không làm. Thông điện thoại, Viên Tiêu Thừa liền hỏi Đoạn Tư Tề tình huống, Đoạn Tư Dung cũng không có gì hảo giấu giếm. Như vậy khá tốt, ngươi còn hài lòng như ý mỗi ngày cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Ân hử, ngươi có ý kiến. Các ngươi ngủ một phòng nói, ngươi đừng cắn người. Tin hay không ta cắn ngươi. Viên Tiêu Thừa cười nhẹ, ta hoan nghênh. Kỳ thật ta suy nghĩ muốn hay không đi tân phòng trụ một đoạn thời gian. Đoạn Tư Dung kỳ thật có chút băn khoăn, các nàng hai tỷ muội ngủ một cái giường thời gian không nhiều lắm, bắt đầu là mới mẻ hảo chơi, sau lại vẫn là không lớn thoải mái, lại nói nàng tư thế ngủ giống nhau. Vạn nhất Đoạn Tư Dục hiện tại đã có mang tiểu cháu ngoại trai, bị va chạm liền không hảo, lại chính là nàng muốn tránh khai cốt truyện. Viên Tiêu Thừa chuẩn bị thỏa đáng. Ta hỏi thăm quá lầu trên lầu dưới hàng xóm, đều là gia đình đứng đắn, khóa cửa đều là phòng trộm, ta lần trước ở sau đại môn thêm hạn then cài cửa, ngươi đóng cửa cho kỹ cửa sổ, một người ngủ cũng không cần sợ. Bất quá ngươi sấn hiện tại lưu tại trong nhà cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm cũng khá tốt, các ngươi không thường gặp mặt, hẳn là bồi dưỡng cảm tình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thúc giục ta trụ Tân gia. Đoạn Tư Dung cảm thấy Viên Tiêu Thừa phía trước tưởng bồi dưỡng nàng rời đi Đoạn gia. Viên Tiêu Thừa biểu hiện thực đơn thuần, thoải mái hào phóng tỏ vẻ chính mình chỉ có một mục đích, ta là muốn cho ngươi nhanh chóng thói quen, đáp ứng kết hôn. Hắn nghĩ thông suốt, Đoạn gia là nàng gia, vì cái gì phải rời khỏi. Hắn cũng cho nàng tưởng hồi liền hồi tự tin. Vậy ngươi đại có thể thử xem lạp. Đoạn Tư Dung đắc ý rào rạt, liền muốn nhìn hắn còn có thể dùng ra tới thủ đoạn gì. Viên Tiêu Thừa không dám bức nàng thật chặt, vòng qua cái này để tài lại không nói. Ngươi ở đơn vị có cái gì dị thường sao? Đoạn Tư Dung vẫn luôn hoài nghi đơn vị có nội quỷ, nàng không phải bệnh đa nghi đặc biệt trọng người, nếu tìm không thấy, vậy làm từng bước công tác, đại sự vẫn cứ theo lẽ thường tiến hành, nếu có vấn đề, người nọ sớm hay muộn thiếu kiên nhẫn. Không có. Viên Tiêu Thừa nhíu nhíu mày, khả năng thật là hắn nghe được Viên gia người hành động lộ tuyến, bên kia cũng không có chuẩn xác hồi phục. Hành đi. Quải xong điện thoại, Đoạn Tư Dung thoáng nhìn Tạ Tường Phỉ vội vàng từ ven đường đi qua, cố tình tránh đi nàng tầm mắt không có lý, không biết còn tưởng rằng là đường bà sợ con dâu. Tạ Tường Phỉ luôn luôn là thích về nhà mẹ đẻ người, từ trước cơ hồ mỗi ngày đều tới, dì Dung có khi bồi nàng tới, có đôi khi tới đón người, cũng không ngăn cản nàng hồi Tạ gia, nhưng từ lần trước, liền không nghe nói Tạ Tường Phỉ hồi quá Tạ gia, nghe Tạ bà ngoại nói nàng còn lệnh cưỡng chế Tạ Cánh Hiên không được trở về. Xem ra là thật sự cho rằng Tạ Cánh Hiên thích Đào Mai Ngọc, mới muốn tăng mạnh phòng bị, không nghĩ nhi tử bị người mê hoặc. Đoạn Tư Dung nhướng mày, cũng coi như không có nhìn đến nàng, đến bên ngoài mua điểm đồ ăn vặt về nhà, đồng thời nhịn không được suy xét Viên Tiêu Thừa kiến nghị. Chính là nếu liền như vậy rời đi Đoạn gia, chẳng phải là như Đào Mai Ngọc ý nguyện, hoặc là nói Đào Mai Ngọc chính là mục đích này, ác độc cô em chồng rời đi, không hề chướng mắt. Như vậy Đào Mai Ngọc liền có thể dẫm lên nữ chủ quy hoạch một đường lịch tập. Chương 82. Đoạn Tư Tề hoàn toàn không cảm giác được trong nhà quỷ quyệt không khí, còn cảm thấy đuổi kịp Môn Lạc Hà bác sĩ có chút quá mức, người sau khi đi liền cùng tức phụ tỏ lòng trung thành. Bất quá trong nhà liền lớn như vậy địa phương, bọn họ tưởng phát triển cảm tình tốt nhất trở lại phòng đi, Đoạn Tư Tề vô tâm đặt câu hỏi, bằng không làm Mai Ngọc cùng ta tùy quân được. Lúc trước là Đào Mai Ngọc có công tác, hiện tại bất đồng, học tập thiết kế ở đâu đều được. Thư Hủy Vân vừa nghe liền không tán đồng, kia hải tử làm sao bây giờ? Hai người các ngươi có thể chiếu cố hảo sao? Đoạn Tư Tề sờ sờ cái mũi, bọn họ hai cái người trẻ tuổi như thế nào biết chiếu cô em bé, hơn nữa hai bên gia trưởng đều có công tác, thoát không khai thân đến nơi dừng chân giúp bọn hắn chiếu cô hải tử, nếu nói thỉnh bảo mẫu, lường trước Thư Hủy Vân cũng sẽ không đồng ý. Đoạn Tư Dục khuyên bảo, chờ hai tử một hai tuổi đi, hiện tại Mai Ngọc đi ngươi chỗ đó cũng thích đứng không được khí hậu. Đoạn Tư Tể cũng không ở Yến Thành nơi dừng chân. Cũng đúng. Đào Mai Ngọc nhu nhu cười, ta đều được. Lưu tại Yến Thành phát triển kỳ ngộ lớn hơn nữa, tùy quân chỉ có thể chờ đợi cơ hội, hai người khác biệt quá lớn. Đoạn Tư Dung khi trở về chỉ nghe được đề tài lại thay đổi mấy biến, bắt đầu liêu hài tử tã quần áo, Đoạn Tư Dục cũng hứng thú bừng bừng. Đoạn Tư Tề nhàn không có việc gì, người lại nằm không thể động, không khỏi trêu chọc, Dung Dung, người đi đâu nhi, lại cùng tiểu viên cứ gọi điện thoại. Ở nhà đánh không giống nhau sao? Người quản ta đâu? Nói như thế nào ta cũng là đại cứu tử, ngươi không thể nghe tiểu viên, tùy hắn đem ngươi quải chạy a. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, chính là không nói nói chuyện nội dung. Đoạn Tư Tề trong lòng lão đại khó chịu, có vị hôn phu liền không cần ca ca, há mồm liền nói. Dung, Dung, đi cho ta đảo chén nước. Chính mình đi. Ta chân năng động sao? Đào Mai Ngọc lúc này đứng lên, ta đi thôi. Đoạn Tư Tề khăng khăng giữ chặt nàng không cho động, ngươi tẩu tử còn hoài hài tử, ngươi cấp ca ca giúp một chút làm sao vậy? Đào Mai Ngọc đối Đoạn Tư Dung xin lỗi cười cười, nhưng mặt mày chảy xuôi đều là hạnh phúc thần sắc, là bởi vì trượng phu che chở. Thư Hủy Vân nhíu nhíu mày, kêu nàng xem đây là Đoạn Tư Tề giữ gìn Đào Mai Ngọc. Đem muội muội đã quên cái sạch sẽ, mà Đoạn Tư Dục làm sao không phải như vậy tưởng, đệ muội cái kia tươi cười giống như cố ý khiêu khích dường như. Bất quá Đoạn Tư Dục là ngang hàng, không hảo quá độ suy đoán, chỉ trích đệ muội. Lại nói tiếp, Đoạn Tư Tề tuy rằng kết hôn hơn nửa năm, nhưng hiện tại mới là toàn gia ma hợp bắt đầu. Lúc trước Đoạn Tư Tề không ở, Đào Mai Ngọc là không gì tồn tại cảm tiểu tức phụ, hiện tại sao, lông gà vỏ tỏi đều là khai vướng. Đoạn Tư Dung trợn trắng mắt, Đoạn Tư Tề, ngươi muốn không có việc gì tìm việc, kia kế tiếp 3 tháng ngươi đều đừng nghĩ hảo quá. Hai huynh muội đấu võ môn quán, Đoạn Tư Tề ái đậu nàng, cho nên nàng từ nhỏ không nghe nàng, mà là đối Đoạn Tư Dục nói gì nghe nấy. Chính là, làm Dung Dung đổ nước ngươi ôn tồn sao, tính, ta đi cho ngươi đảo. Đoạn Tư Dục cảm thấy muội muội xử lý thực hảo, còn cách hướng đệ muội phản ứng, nhịn không được hoài nghi có phải hay không nàng lòng dạ hẹp hòi, tưởng tượng đều do Đoạn Tư Tề chọn sự, vì thế cố tình cho hắn đổ một ly nóng bỏng nước sôi. Nhạ! Đoạn Tư Tề bưng kia ly nước sôi khóc không ra nước mắt, này đến khi nào mới có thể uống đến trong miệng.